Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Án xây dựng phòng thủ căn cứ. Hội nghị kéo dài hơn một giờ mới kết thúc. Về phương án xây dựng căn cứ, Diệp Phong cuối cùng cũng không còn im lặng nữa, mà dựa trên kinh nghiệm kiếp trước, đưa ra một vài đề xuất then chốt. Điều này lại làm thay đổi nhận thức của mọi người về Diệp Phong. Giờ đây, ngay cả những sĩ quan trong hội nghị cũng thấy, hình như không có việc gì là Diệp Phong giải quyết không được. Hội nghị kết thúc, mọi người ra khỏi phòng họp. Toàn bộ căn cứ Tân An Thị liền như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ thức tỉnh, chậm rãi vận hành. Tuân Tuyết lập tức trưng dụng một nhà xưởng lớn trong khu công nghiệp, cải tạo thành phòng giao dịch. Mai phòng giao dịch có hai bảng thông báo lớn, bảng bên trái liệt kê các loại vật phẩm cần thu thập, ví dụ như tiến hóa tinh, dược phẩm, xăng dầu, lương thực, kim loại, những vật phẩm khan hiếm trong tận thế. Bên cạnh mỗi món đồ đều ghi rõ số điểm tín dụng có thể đổi được. Bảng bên phải ghi những vật phẩm có thể đổi bằng điểm tín dụng, như đồ ăn, thuốc men, súng ống, đạn dược, những vật phẩm thiết yếu để sinh tồn trong tận thế. Đặc biệt khi những người sống sót nhìn thấy có thể đổi súng ống đạn dược, không ít người phấn khích. Vì trước đây, sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 22 có lượng dự trữ súng đạn không nhiều, nên không bán ra ngoài. Nhưng sau tận thế, liên tục có binh sĩ tử trận, dần dần súng ống dư thừa. Bành Đức và những người khác cân nhắc tình hình này mới lấy ra để người sống sót đổi lấy, mà súng đạn. Mọi người còn thấy ở dưới cùng có thông báo về nhà cửa, 120m², 2 phòng 1 khách, 1.500.000 điểm tín dụng. Đẹp! Đất thế này ai mua? Có người bất mãn nói, các người xem phía dưới. Đây ghi nếu mua nhà trong căn cứ Tân An Thị, sẽ trở thành công dân hạng nhất. Công dân hạng nhất được ưu tiên phân bổ tài nguyên, điện nước giảm 8%, người thân cũng được ưu tiên tuyển dụng. Chuyện này không phải bất công sao? Lập tức có người bất mãn lên tiếng. Bất công? Có gì lạ? Trong tận thế này không bất công mới là chuyện lạ. Bên cạnh có người chế giễu. Dù sao việc mở phòng giao dịch này đã tạo nên sóng lớn trong người sống sót. Không ít tiến hóa giả tự động thành nhóm tính toán cách thu thập vật tư cho phòng giao dịch. Cùng lúc phòng giao dịch mở cửa, những người sống sót bình thường cũng được tập hợp lại. Đối với những người này, ra ngoài mạo hiểm là tự tìm chết. Quân đội sẽ đăng ký lĩnh vực họ giỏi, nếu có kỹ năng sẽ được sắp xếp vào vị trí phù hợp. Dù sao trong khu công nghiệp còn nhiều máy móc cần người vận hành, còn những người không có kỹ năng, đàn ông sẽ làm việc vất vả như xây tường bao, phụ nữ sẽ được phân bổ vào hậu cần, làm những việc nhẹ nhàng như phân phối vật tư. Mọi công việc đều được tính điểm tín dụng theo chức vụ và khối lượng công việc. Thậm chí công việc vất vả nhất, chỉ cần làm tốt, ăn no hai bữa là tuyệt đối không thành vấn đề. Trong khi Tô Tuyết sắp xếp người sống sót, Bành Đức và các đoàn trưởng khác tăng ca xây dựng phòng tuyến. Ban đầu, họ định sử dụng sức lao động của người sống sót, tập trung xây dựng bức tường thành, tiêu diệt mối đe dọa của zombie trước, rồi mới phát triển căn cứ. Nhưng sau khi nghe đề nghị của Tôn Tuyết, họ đành phải hủy kế hoạch ban đầu, tự mình xây dựng. Hiện tại, tình hình an ninh căn cứ, đúng như Tôn Tuyết nói, không quá cấp bách. Vì vị trí ngân an công nghiệp viên quá tốt, phần cần phòng thủ chỉ là một phần nhỏ. Hiện nay, chỉ cần đề phòng zombie biến dị từ sông Tân An tràn vào. Nhưng ngay cả zombie biến dị, nếu không có sự yểm trợ của bầy zombie, cũng không làm nên trò chống gì. Chính vì những lý do này, họ mới đồng ý đề nghị của Tôn Tuyết, để cô ấy phát triển căn cứ trước. Anh em nhanh lên, đồ dày không cần quan tâm, chỉ cần cao 5 mét là được. Mô Hải cầm loa hô lớn, đây là quyết định của họ. Bức tường này chỉ để ngăn zombie biến dị quấy rối, nên tạm thời không cần độ dày. Sau này rảnh rỗi sẽ gia cố. Binh lính nhanh chóng vận chuyển từng tảng đá lớn từ đồi núi xa, làm nền móng, rồi đổ xi măng tìm được trong khu công nghiệp. Phần trên dùng gạch tháo dỡ từ nhà xưởng xây lên, thậm chí để nhanh chóng xây tường. Một số bức tường nhà xưởng bị tháo dỡ, chuyển thẳng đến đây lắp đặt. Tất nhiên, họ chỉ tháo dỡ những nhà xưởng thừa. Trong khi Bành Đức và các đoàn khác thúc giục xây dựng tường bao, thì đàn chiến rất của Diệp Phong lại là ngoại lệ. Vì Diệp Phong dẫn họ làm việc quan trọng hơn, trở lại căn cứ Tân An Thị cũ, chuyển những máy móc thiết bị quan trọng về. Diệp Phong và những người khác có điểm quan tâm khác nhau. Theo Diệp Phong, phát triển căn cứ hay xây dựng phòng tuyến đều không bằng nghiên cứu khoa học kỹ thuật quan trọng. Dù xây dựng căn cứ người sống sót tốt đến đâu, nếu tốc độ nghiên cứu khoa học không theo kịp tốc độ tiến hóa của zombie, thì bị hủy diệt chỉ là sớm hay muộn. Lần này, Mai Đan chiến rất, Diệp Phong còn gọi Lý Phong, Hoàng Hạo Thiên, thậm chí cả Xích Lang theo lời mời của Từ Hữu Tài. Tuy Xích Lang mới đến đây chưa đầy một ngày, nhưng nhờ Từ Hữu Tài, hai người nhanh chóng thân thiết, Tư Hữu Tài đương nhiên muốn kéo tất cả dị năng giả vào đội chiến long nha. Còn Xích Lang theo đến, mai lời mời của Tư Hữu Tài, còn muốn tận mắt xem thực lực của Diệp Phong. Họ nhanh chóng xuất phát. Đoàn chiến rất chủ yếu là tiến hóa giả kiêm binh sĩ, nên Diệp Phong ra lệnh hành quân gấp. Mọi người chạy bộ. Còn mấy chục người có kỹ năng riêng, không phải tiến hóa giả kiêm binh sĩ, thì ngồi trên hai chiếc xe tải đi theo. Tốc độ sẽ không bị kéo chậm. Trên đường đi, zombie nào gặp đều bị phong cuốn tàn vân điện đánh chết. Không chỉ để dọn đường, mà còn để thu thập tiến hóa tinh. Hiện nay, quân đội có tới 4.000 tiến hóa giả. Số lượng tiến hóa tinh tiêu hao mỗi ngày là con số khổng lồ. Việc thu thập tiến hóa tinh đang chạy đua với thời gian. Diệp Phong không cho phép ai vì thiếu tiến hóa tinh mà tụt hậu. Chứ đừng nói họ đã tụt hậu cả một cấp bậc. Diệp Phong cùng những người khác hôm qua đến Ngân An công nghiệp viên đã mất hơn 2 giờ. Nhưng hôm nay quay lại, hành quân gấp rút. Họ chỉ mất có một canh giờ mà thôi. Này còn bao gồm thời gian tiêu tốn trên đường khi băng qua cầu Lâm Giang, tiêu diệt zombie. Đến dưới dân tường thành cũ của Tân An thị căn cứ, đoàn người cuối cùng cũng dừng lại. Vài con zombie lang thang bên ngoài đã bị tiêu diệt. Hiện tại mọi người đã đến phía bắc bức tường thành, nhưng cửa thành phía bắc đóng chặt. Đây là do Bàng Đức và những người khác cố ý làm khi rút lui, để đề phòng zombie trong căn cứ đuổi theo. Sau đó, sức chiến đoàn sẽ chia làm 3 đội. Mỗi 3 người các ngươi cùng một tùy tùng làm một đội. Nếu gặp zombie biến dị thì ra tay giúp đỡ, không thành vấn đề chứ. Diệp Phong nhìn Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên nói. Còn Tư Hữu Tài, hắn căn bản không cần hỏi. Mà Xích Lang không thuộc quân đội của họ, Diệp Phong cũng không có quyền ra lệnh cho hắn. Nghe Diệp Phong nói xong, Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên đều gật đầu. Được, vậy ta sẽ vào trước. Các ngươi cứ đi thẳng đến cửa bắc, ta sẽ mở cửa cho các ngươi vào, rồi bắt đầu hành động. Diệp Phong nói, chưa đợi mọi người phản ứng, liền hành động. Hắn dùng hết sức bật nhảy lên cao 5-6 mét. Sau đó, đưa tay phải ra, bám vào một tảng đá nhô ra trên tường, lại mạnh mẽ bật lên một cái nữa. Cả người liền nhảy lên không trung, đáp xuống trên tường thành cao ngót 3 tầng lầu. Toàn bộ động tác liền mạch, không hề có chút nào gián đoạn. Tuy rằng mọi người đã quen với thân thủ nhanh nhẹn của Diệp Phong, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng bức tường thành này cao đến 3 mét, cho dù là những người đã tiến hóa muốn leo lên cũng cần dụng cụ. Huống chi là động tác nhanh nhẹn như Diệp Phong. Nhi, chúng ta đi cửa bắc. Tư Hữu Tài hét lớn một tiếng. Sức chiến đoàn lập tức hành động. Đoàn người nhanh chóng tiến về cửa bắc. Còn Diệp Phong đã vượt tường vào trong, cũng hướng về phía cửa bắc mà đi. Dọc đường đi, Diệp Phong âm thầm quan sát tình hình bên trong. Zombie trong căn cứ cơ bản đã bị dẫn đi, mà phía cửa bắc đã được dọn dẹp một lần. Hiển nhiên là do Bàng Đức và những người khác dọn dẹp khi lấy được trực thăng. Hiện tại, toàn bộ zombie trong căn cứ nhiều nhất cũng không quá 1 vạn con. Nhìn con số này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, lập tức trong lòng đã có quyết định. Hắn định tiêu diệt toàn bộ 1 vạn xác sống đã tiến hóa này. 500 người muốn tiêu diệt 1 vạn con zombie, nghe có vẻ điên rồ, nhưng trên thực tế, có vũ khí thì cũng không khó làm được, đặc biệt là khi số lượng zombie biến dị còn rất ít. Rất nhanh, Diệp Phong đến được cửa bắc, giết vài con zombie lang thang rồi mở cửa thành. Cửa thành vừa mở, sức chiến đoàn bên ngoài liền nối tiếp nhau vào trong, đồng thời nhanh chóng chia làm 3 đội. Đội 1-200 người do Diệp Phong tự chỉ huy, 2 đội còn lại mỗi đội 150 người. 3 đội binh lính hình thành đội hình tam giác đột kích, khoảng cách giữa các đội không quá 100 mét, thuận tiện hỗ trợ lẫn nhau. Theo lệnh của Diệp Phong, họ trước tiên tiêu diệt toàn bộ zombie quanh cửa bắc, sau đó từ từ tiến vào trong. Tuy Diệp Phong rất tin tưởng vào thực lực của mình và binh lính dưới quyền, nhưng hắn sẽ không tự phụ đến mức dẫn binh lính lao thẳng vào giữa đám zombie. Bởi vì chỉ cần một sơ suất gây ra sóng zombie, dù chỉ là vài ngàn con, cũng đủ họ uống một chai. Đến lúc đó, nếu không bỏ lại vài chục bộ xác, chắc chắn không thể rút lui. Vì vậy, Diệp Phong chọn chiến thuật tiến lên vững chắc. Sức chiến đoàn, lấy cửa bắc làm trung tâm. 3 đội hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng tiến về phía trước. Theo hiệu lệnh của Diệp Phong, tất cả binh lính đều cố gắng không sử dụng súng ống. Một mặt để tiết kiệm đạn, mặt khác để tránh tiếng động thu hút thêm nhiều zombie. Sức chiến đoàn toàn là những binh lính kinh nghiệm dày dặn. Họ tuy chỉ có 500 người, nhưng tốc độ tiến lên lại rất nhanh. Không đến 20 phút, họ đã quét sạch 1/3 căn cứ, tiến đến vị trí trung tâm. Đến đây, số lượng zombie bắt đầu tăng lên. Bởi vì trước đây Bàng Đức và những người khác chỉ dọn dẹp zombie để lấy được trực thăng, nên khi đến gần trực thăng, họ đương nhiên không tiếp tục dọn dẹp zombie. Vì vậy, con đường phía trước của Diệp Phong và những người khác trở nên khó khăn hơn. Lão đại, sao chúng ta không xông thẳng qua? Nhìn đống zombie ở cách đó không xa, Tư Hữu Tài nóng lòng nói. Trước đây theo Diệp Phong, dù nguy hiểm đến đâu hắn cũng xông qua. Hiện tại chút zombie này, hắn đương nhiên không để vào mắt. Nhưng Diệp Phong lắc đầu. Nếu chỉ có một mình hắn đương nhiên dám xông. Nhưng hiện tại hắn đang dẫn theo hơn 500 binh lính. Dù hắn mạnh đến đâu cũng không thể bảo vệ được nhiều người như vậy. Chúng ta đi chỗ kia bố trí một chút, rồi sau đó cậu lái Hammer đi ra ngoài một vòng, dẫn một phần zombie lại đây. Chúng ta đánh một trận phục kích. Diệp Phong nói, phục kích một đám zombie không có não bộ. Điều này không khó. Rất nhanh, Diệp Phong chọn xong địa điểm. Đó là một con phố không quá rộng ở khu trung tâm, rất thích hợp để tập trung tiêu diệt zombie. Lão đại, vậy tôi xuất phát. Từ Hữu Tài nói xong liền lái Hammer lao ra ngoài. Hoàng Hạo Thiên và Lý Phong cũng đi theo trên xe. Có ba dị năng giả này, cho dù gặp phải tình huống bất ngờ, cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Một bên khác, Xuất Chiến Đoàn nhanh chóng kiểm tra vũ khí. Họ vừa kiểm tra xong thì thấy Hammer của Từ Hữu Tài lao về, phía sau là vô số zombie đang gào thét điên cuồng. Bỗng nhiên, một con zombie săn mồi nhảy ra từ đám zombie, lao thẳng về phía Hammer. Thình thịch đột, Từ Hữu Tài dùng súng tự động bắn liên tục, nhưng con zombie săn mồi cấp 2 này dễ dàng né tránh. Thấy vậy, một số binh lính có súng trường lập tức giơ súng lên để hỗ trợ. Nhưng ngay lúc đó, một đám khói đen bốc lên từ xe, trong nháy mắt bao phủ con zombie săn mồi. Theo sau đám khói đen là một quả cầu sét dữ dội, nổ vang uỳnh uỳnh. Con zombie săn mồi cấp 2 bị ném bay ra ngoài, toàn thân lóe tia lửa điện. Hợp tác không tệ. Diệp Phong nhíu mày, rồi quay đầu lại hét lớn với binh lính bên cạnh, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. Nghe lệnh Diệp Phong, tiếng đạn được nạp vào súng vang lên đều đều, thình thịch, đột kích, họng súng bộ thương phụt lửa, đạn như mưa tuôn xuống, bắn thẳng vào đám zombie. Chỉ trong nháy mắt, hàng đầu đám zombie đổ xuống la liệt, nhưng đám zombie phía sau dường như ngửi thấy mùi máu tanh của người, càng thêm hưng phấn, ào ạt lao tới. Đối mặt với lũ zombie điên cuồng ấy, các chiến sĩ trong tiểu đoàn dù đã được huấn luyện bài bản, vẫn vừa lùi vừa bắn. Tuy tốc độ lùi của họ không bằng tốc độ tiến của zombie, nhưng số lượng zombie do Từ Hữu Tài dẫn dụ cũng không nhiều, chỉ khoảng 500-600 con mà thôi. Với tình hình này, tay lằng lũ zombie chưa kịp lao đến trước mặt mọi người đã bị tiêu diệt hết. Lào, bỗng nhiên, từ một góc phố, lại lao ra chừng 10 con zombie. Trong đó có cả một con tử chảo. Nó hình như nhận ra Diệp Phong, người đứng đầu tiên, là chỉ huy của nhóm người kia, nên thẳng tiến về phía Diệp Phong. Thình thịch, đột kích. Các thành viên đội cảnh vệ bên cạnh Diệp Phong lập tức ra tay, bắn hạ những zombie phía trước. Nhưng con tử chảo núp phía sau, dưới sự che chắn của những zombie kia, chỉ cần thêm chút nữa là sẽ xông tới. Thấy cảnh tượng đó, Xích Lang bên cạnh Diệp Phong toàn thân lập tức mọc đầy lông sói màu đỏ thẫm, bàn tay trở nên thô lớn, móng vuốt biến thành những chiếc gai nhọn. Hắn gần như trong nháy mắt đã từ một người bình thường biến thành lang nhân. Rõ ràng Xích Lang đã cảm nhận được mối đe dọa từ tử chảo, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng cũng đúng lúc đó, một bàn tay trắng nõn đặt lên vai hắn. Buông lỏng đi, chỉ là một con tử chảo thôi. Giọng Diệp Phong vang lên bên tai hắn. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, Xích Lang thấy hoa mắt. Diệp Phong, người ban nãy còn đứng bên cạnh hắn, đã lao ra. Hắn định làm gì? Đánh tay không với tử chảo cấp 2 sao? Thấy Diệp Phong hành động, Xích Lang giật mình thốt lên. Bởi vì lúc này Diệp Phong không hề cầm bất cứ vũ khí nào. Diệp Phong dùng hành động trả lời Xích Lang. Hắn thẳng thắn giơ nắm đấm, đánh thẳng vào mặt tử chảo. Con tử chảo kia thấy hành động khiêu khích của Diệp Phong, ánh mắt càng thêm dữ tợn. Nó giơ lên móng vuốt sắc bén, chém về phía nắm đấm Diệp Phong. Móng vuốt tử chảo có khả năng cắt chém đáng sợ, ngay cả tấm thép dày 2 cm cũng dễ dàng cắt đứt. Nếu Diệp Phong bị tóm, hậu quả khôn lường. Nhưng chỉ vừa vung chảo, thân thể tử chảo đột ngột ngả ra sau, đầu gối Diệp Phong chẳng biết lúc nào đã đập vào bụng nó. Uỳnh uỳnh uỳnh. Ngay sau đó, Diệp Phong nghiêng người tiến lên, như vùi đầu vào lòng tử chảo, rồi nắm đấm, đầu gối, khửu tay liên tiếp ra đòn như mưa dầm xuống. Theo lý mà nói, trong không gian chật hẹp ấy, tứ chi khó mà giãn ra, công kích khó mà mạnh mẽ, nhưng mỗi đòn đánh của Diệp Phong đều nhanh mạnh, mỗi bộ phận trên cơ thể hắn như hóa thành vũ khí chí mạng, đánh cho tử chảo liên tục lùi lại, không còn sức phản kháng. Oanh! Cuối cùng, Diệp Phong tung một cú đá mạnh, đá con tử chảo cao hơn 2 mét kia đập thẳng vào bức tường phía sau. Lúc này, đầu tử chảo đã máu me be bét, hai cánh tay tràn đầy cơ bắp giờ vô lực rũ xuống. Từ dáng vẻ vặn vẹo bất thường, rõ ràng là đã gãy xương. Con tử chảo chỉ còn một con mắt có thể miễn cưỡng mở, nhưng trong ánh mắt không còn vẻ hung dữ, thay vào đó là nỗi sợ hãi. Thấy ánh mắt sợ hãi trên một con zombie biến dị, quả là điều không tưởng, nhưng hôm nay lại thật sự xuất hiện. Đủ thấy con tử chảo này đã chịu cú sốc lớn đến thế nào. Không chỉ riêng con tử chảo đó, những người chứng kiến cảnh tượng này đều há hốc mồm kinh ngạc. Sức mạnh của tử chảo là nổi tiếng, những binh sĩ ở đây dù cầm súng cũng không chắc có thể giết chết một con tử chảo cấp 2. Đặc biệt là khi đối phương áp sát, tử chảo giết họ gần như chỉ trong một nhát vuốt. Họ đều biết Diệp Phong rất mạnh, cũng không nghi ngờ Diệp Phong có thể đánh bại con tử chảo này. Nhưng họ chưa từng nghĩ tới, lại có tiến hóa giả nào có thể dựa vào thân thể mình đối đầu trực diện với tử trảo cùng cấp rồi còn đánh bại đối phương? Chỉ khi con tử trảo không còn sức phản kháng, Diệp Phong rút chủy thủ bên hông kết liễu nó, rồi nhanh chóng lấy đi móng vuốt trên tay nó và năng lượng cấp 2 ở tim. Oa, lão đại, anh quá lợi hại rồi. Từ Hữu Tài vừa dùng bái vừa nịnh nọt. Nhìn vẻ mặt Từ Hữu Tài, Diệp Phong tức giận liếc hắn một cái, còn không mau dẫn thêm một nhóm zombie tới đây. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta không chỉ đơn thuần tiêu diệt zombie ở đây, mà còn phải chở những máy móc này về. Mau lên, trong lúc giao chiến với tử trảo, tiểu đoàn đã diệt sạch 500-600 con zombie kia, chờ thêm một nhóm nữa. Được rồi, Từ Hữu Tài hét lên một tiếng, rồi đạp ga, xe lao đi, nhanh chóng thu dọn, chờ đợi nhóm zombie tiếp theo. Diệp Phong ra lệnh. Theo lệnh Diệp Phong, các chiến sĩ trong tiểu đoàn nhanh chóng hành động, còn hắn thì trở lại bên cạnh Xích Lang. Nhìn vẻ kinh hãi trong mắt đối phương, khẽ nhếch mép, cậu thấy chiêu thức ta vừa dùng thế nào? Diệp Phong tùy ý hỏi. Mạnh, rất mạnh. Loại đấu pháp cận chiến này, dính vào hầu như không thoát được. Xích Lang nói ra suy nghĩ trong lòng, ánh mắt như sói hoang, lộ vẻ khát khao. Chiêu thức ta vừa dùng tên là Thốn Quyền, thực ra là dựa trên Thốn Quyền của Lý Tiểu Long cải tiến lại. Cậu cũng thấy rồi, Thốn Quyền này rất phù hợp với cậu. Nếu cậu muốn học, ta có thể dạy cậu. Nhưng sao? Xích Lang vội hỏi. Tận mắt chứng kiến uy lực của Thốn Quyền, làm sao hắn không thèm muốn gia nhập Long Nha chiến đội của ta? Diệp Phong chậm rãi nói ra yêu cầu của mình. Cái gì? Anh tưởng tôi sẽ vì học Thốn Quyền mà trở thành thuộc hạ của anh sao? Giọng Xích Lang lộ vẻ không vui. Đối với tận thế này, cậu chưa hiểu rõ sao? Nếu Dã Lang căn cứ của cậu từng trải qua sóng zombie, cậu cần phải hiểu tốc độ tiến hóa của zombie đáng sợ đến mức nào. Ta nói thẳng cho cậu biết, căn cứ nhỏ bé chỉ có vài nghìn người như cậu, không tới 2 tháng chắc chắn diệt vong. Hơn nữa, căn cứ Tân An của chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ tất cả người sống sót trong thành phố Tân An. Ta nghĩ khi quân đội chúng ta đến, nhiều người sống sót trong Dã Lang căn cứ cũng sẽ theo quân đội. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn chăm chú vào Xích Lang, khí thế dần toát ra. Cậu nghĩ là nên tự mình chỉ huy hay gia nhập Long Nha chiến đội của ta? Xích Lang nghe Diệp Phong nói, cơn giận vốn dâng lên, nhưng cảm nhận được từ Diệp Phong phát ra thứ uy thế khó nắm bắt ấy, hắn run lên, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Về lời Diệp Phong, hắn chẳng mấy nghi ngờ. Dù là một dị năng giả, từ khi tận thế bùng phát, mỗi ngày hắn đều cảm nhận được sự tiến hóa kinh khủng của lũ zombie. Hắn cũng nhiều lần nghĩ tới, biết đâu một ngày, cả thế giới sẽ bị zombie chiếm lĩnh. Chỉ có điều, trước kia hắn chỉ là nông dân bình thường, chỉ tự hào về khả năng săn bắn thuận tiện, nhưng trong xã hội hiện đại, bản lĩnh ấy chẳng dùng được, thậm chí săn được thú vật cũng không dám đem ra buôn bán. Tận thế thay đổi đời hắn, đưa hắn lên làm người mà hắn hằng mong ước. Vì thế, dù biết zombie ngày càng mạnh, biết một ngày nào đó căn cứ nhỏ bé của hắn sẽ bị biển zombie nhấn chìm, nhưng hắn vẫn muốn sống thêm một ngày, hưởng thụ thêm một ngày. Chỉ là hôm nay, Diệp Phong chỉ cho hắn 2 lựa chọn. Hắn biết rõ, trước mặt cường giả như Diệp Phong, trước mặt sức mạnh của Tân An thị, hắn chẳng có lựa chọn nào khác. Nếu gia nhập Long Nha chiến đội, ta được lợi gì? Cuối cùng, Xích Lang bình tĩnh lại, hỏi dò. Tiên tâm, ngươi là dị năng giả, ở Tân An thị căn cứ được hưởng đặc quyền. Tin tưởng ta, sau khi gia nhập, ngươi sẽ thấy cuộc sống ở đây tốt hơn Dã Lang căn cứ nhiều. Hố chi, tận thế này, chỉ theo ta, ngươi mới không lo an nguy. Diệp Phong cười vỗ vai Xích Lang. Nghe Diệp Phong nói, sắc mặt Xích Lang cuối cùng cũng dịu lại. Mấy ngày ngắn ngủi, Xích Lang đã tận mắt chứng kiến thái độ của Tân An thị căn cứ đối với dị năng giả. Hắn rõ ràng, nếu gia nhập đây, hắn sẽ không bị bạc đãi. Hơn nữa, nhớ lại uy hiếp chết người đêm hôm ấy, trong lòng hắn thầm nghĩ, chuyện này, để ta suy nghĩ thêm. Xích Lang đáp, được. Diệp Phong gật đầu. Hắn không vội, tin rằng chỉ cần Xích Lang không ngốc, sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Hai người nói chuyện chưa lâu, Từ Hữu Tài lái Hammer trở về. Lần này hắn cũng dẫn về 600-700 zombie. Thấy vậy, chẳng cần Diệp Phong ra lệnh, binh lính dứt chiến đoàn tự chuẩn bị. Khi biển zombie vào vòng vây, lập tức khai hỏa quét sạch. Lần này, Xích Lang không đứng nhìn, mà đón nhận một kẻ săn mồi định đánh lén. Đó là kẻ săn mồi cấp 2 sơ kỳ. Xích Lang tuy chỉ cấp 1 hậu kỳ, nhưng đối diện zombie biến dị cấp 2 sơ kỳ, hắn chẳng chút sợ hãi. Ngay khi ra chiến, Xích Lang đã chiếm ưu thế về tốc độ, về sức tấn công. Sau khi biến thành người sói, hắn hơn hẳn kẻ săn mồi cấp 2. Chỉ mất 30 giây, lợi chảo của Xích Lang đã cắt đứt đầu kẻ săn mồi, mà hắn chỉ trả giá vài vết xước. A cũng không tệ, sức tấn công ấy mới ránh ngang tử trảo cấp 2 trung kỳ. Diệp Phong nhìn cảnh ấy, âm thầm gật đầu. Tuy rằng đối phó kẻ săn mồi cấp 2 sơ kỳ này, nếu là Hoàng Hạo Thiên, chỉ mất 3 giây là xong. Nhưng dị năng hai người khác nhau, không thể so sánh. Dị năng Hoàng Hạo Thiên thuộc tính bùng nổ, còn dị năng Xích Lang thuộc tính bền bỉ, ít nhất duy trì được một canh giờ. Nếu cho họ một canh giờ, trong hoàn cảnh tương tự, số lượng zombie biến dị Xích Lang giết được chắc chắn vượt xa Hoàng Hạo Thiên. Đó là một trong những ưu thế của dị năng biến thân. Quan trọng hơn, Xích Lang hiện giờ không có vũ khí gì. Loại dị năng biến thân này, nếu kết hợp với vũ khí đặc chế, sức chiến đấu chắc chắn lại lên một tầm cao mới. Lần này, thời gian chiến đấu ngắn hơn. Từ Hữu Tài chưa đợi chiến đấu kết thúc đã điều khiển Hammer ra ngoài dụ zombie. Vậy là, mọi người đóng ở con đường này, chờ Từ Hữu Tài dụ zombie đến rồi tiêu diệt. Thời gian trôi qua, số zombie trong căn cứ ngày càng ít, cuộc chiến kéo dài gần 2 giờ, cuối cùng quét sạch gần 1 vạn zombie trong căn cứ. Cuộc chiến kéo dài như vậy, dù đa số binh sĩ rất chiến đoàn là người tiến hóa, cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nếu không phải họ đều có thể dùng tiến hóa để bổ sung năng lượng, e rằng giờ này phút này đã không chịu nổi. Dù sao, chiến đấu với zombie không phải huấn luyện, họ mỗi lúc mỗi khắc đều cần sự tập trung cao độ. Được rồi, nghỉ ngơi tại chỗ vài phút, trung đội trưởng trở lên họp. Ta sắp xếp việc vận chuyển máy móc. Diệp Phong ra lệnh. Theo lệnh Diệp Phong, mọi người nghỉ ngơi. Họ đều biết, lát nữa e rằng cũng chẳng nhàn hạ gì. Diệp Phong cùng các sĩ quan khác bàn bạc chi tiết vận chuyển. Trong căn cứ này có nhiều thiết bị, đều từ doanh trại cũ mang đến. Bao gồm cả thiết bị quân sự sản xuất đạn dược. Những thiết bị quân sự này trong tận thế là bảo vật vô giá. Trước kia, những thiết bị này đều ở trạng thái bán sử dụng vì thiếu nguyên liệu lâu ngày. Nhưng giờ Diệp Phong chiếm lĩnh toàn bộ khu công nghiệp, cả thép đặc chế cũng có thể luyện được. Chỉ cần kéo những thiết bị này đi là giải quyết được vấn đề đạn dược cấp bách hiện nay. Mà những thiết bị quân sự đó, thứ hai là thiết bị thí nghiệm. Những thiết bị thí nghiệm này là mục tiêu chính Diệp Phong muốn có. Không có chúng, tiến độ nghiên cứu khoa học chỉ chậm như rùa bò. Thứ ba là thiết bị công trình. Xe ủi đất, máy xúc, máy trộn bê tông, cần cẩu. Không có những thiết bị cỡ lớn này, muốn xây bức tường thành cao chót vót, không biết phải mất bao lâu. Thêm vào đó, một số vật liệu xây dựng cần mang đi, như bê tông, thép. Trong căn cứ không thiếu, trước kia thu thập về để gia cố tường thành, giờ cũng không cần nữa. Về cơ bản, chỉ cần mang những thứ đó đi, những thứ còn lại không cần gấp. 10 phút qua nhanh, mọi người tất bật hành động. Việc mang những thứ này đi không dễ. Tuy căn cứ có xe tải, nhưng hiển nhiên không đủ. Theo sắp xếp của Diệp Phong, họ chia làm hai đội. Đội một do Từ Hữu Tài, Lý Phong, Hoàng Hạo Thiên dẫn đầu, dùng xe tải hiện có chở những máy móc quan trọng nhất đi trước. Đội hai do Diệp Phong tự dẫn, vào ngoại thành tìm thêm xe tải, rồi chở thêm một nhóm vật tư. Xuất chiến đoàn binh lính nhanh chóng hành động. Việc đầu tiên họ cần làm là phân loại thiết bị, chọn lọc những thứ quan trọng. Nói đến những thiết bị này, không thể không kể đến sự chuẩn bị chu đáo của Bành Đức và những người khác khi rút lui. Họ đã phun giấm trắng lên tất cả thiết bị. Nhờ vậy, khi đàn zombie ập đến, chúng không gây ra thiệt hại gì cho thiết bị. Dù sau này mùi giấm tan đi, lũ zombie cũng chẳng mấy hứng thú với đống sắt vụn. Vì thế, cơ bản các thiết bị đều được bảo vệ nguyên vẹn. Mặc dù có vài thiết bị hư hỏng, nhưng mức độ không nghiêm trọng, hoàn toàn có thể sửa chữa. Nhanh chóng vận chuyển những thiết bị quân sự quan trọng nhất vào trung tâm đến 3 chiếc xe tải. 2 chiếc xe tải còn lại, tuy rằng không thể chở hết các thiết bị thí nghiệm, nhưng giờ chỉ có thể chở được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 5 chiếc xe tải nhanh chóng chất đầy đồ đạc, ngay cả 7 chiếc xe jeep quân sự dùng để hộ tống cũng được ngụy trang cho kín mít. Một đường cẩn thận, bảo vệ tốt các thiết bị. Nếu gặp phải nguy hiểm không thể đối phó, hãy bỏ thiết bị mà giữ mạng sống, Diệp Phong chân thành dặn dò. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt mọi người đều hiện lên vẻ cảm động. Họ đều biết tầm quan trọng của những thiết bị này, nhưng Diệp Phong lại đặt tính mạng của những người lính lên trên. Đây tuy chỉ là một mệnh lệnh, nhưng cũng khiến những người lính này lần đầu tiên cảm nhận được sự tận tâm của người chỉ huy. Nhìn theo Từ Hữu Tài và những người khác lái Hammer hộ tống đoàn xe rời đi, Diệp Phong quay người nói với những người còn lại. Được rồi, anh em, tiếp theo là nhiệm vụ của chúng ta. Dạ. 250 người lính còn lại đồng thanh đáp. Sau đó, Diệp Phong để lại một tiểu đội lính canh giữ các thiết bị, rồi dẫn người còn lại tiến về vùng ngoại ô. Nhưng chưa kịp vào ngoại ô, họ đã nhìn thấy từ xa một biển zombie, số lượng ít nhất cũng trên 10 vạn con. Đó là lũ zombie mà trước đây Bành Đức và những người khác đã dẫn dụ từ căn cứ Tân An đến ngoại ô. Điều này hiển nhiên gây ra chút phiền toái cho Diệp Phong và những người khác. Chuyện này, hay là chúng ta tránh vùng ngoại ô này, đi tìm nơi khác xa hơn. Xích Lang nhìn biển zombie trên đường phố xa xa và đưa ra ý kiến. Bất cứ ai đối mặt với nhiều zombie như vậy cũng sẽ sợ hãi. Nhưng Diệp Phong chỉ mỉm cười nhạt. Để ta tự mình dụ lũ zombie này đi. Đợi chúng đi rồi các ngươi cứ vào lấy xe tải. Nghe Diệp Phong nói vậy, Xích Lang và những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Lữ trưởng, người không thể liều lĩnh như vậy. Cao Minh vội vàng hỏi. Đúng vậy lữ trưởng. sự an toàn của người là quan trọng nhất. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng. Phải biết, Diệp Phong là lữ trưởng, là nhân vật số 2 của căn cứ Tân An. Nếu xảy ra chuyện gì thì ai cũng không gánh vác nổi trách nhiệm. Không sao, ta biết điều mình làm. Diệp Phong nhàn nhạt phất tay trước lời khuyên của mọi người. Sau đó, mọi người nhìn Diệp Phong thẳng tiến về vùng ngoại ô. Dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng họ cũng chẳng làm gì được. Họ đều hiểu rõ thực lực của Diệp Phong. Đối mặt với tình huống này, chỉ có hắn mới có thể sống sót trở ra. Còn nếu những người khác dám làm như vậy, thì chắc chắn là đi chết. Diệp Phong chạy với tốc độ cực nhanh. Dù chỉ là chạy bình thường cũng đạt tới tốc độ A+H. Hắn thẳng tiến vào vùng ngoại ô với tốc độ đó. Sau đó, mọi người thấy lũ zombie như phát điên lao về phía Diệp Phong. Điều khiến họ khó tin hơn là không chỉ zombie gần Diệp Phong mà cả zombie cách đó cả chục con phố cũng như phát điên lao về phía hắn. Rồi cả đàn zombie kia. Trước mắt mọi người trợn mắt há hốc mồm, lao về hướng nội thành Tân An. Chưa đầy 10 phút, nhìn khắp vùng ngoại ô không còn một con zombie nào. Chuyện này, sao lại thế này? Thanh Lang nuốt nước bọt. Khó tin nói, hắn nhận ra, từ khi đến căn cứ Tân An, thế giới quan của hắn đã bị Diệp Phong thay đổi từng chút một. Nhìn Diệp Phong gây ra chuyện khó tin này, hắn thậm chí còn nghi ngờ mình có phải dị năng giả hay không. Nếu không, tại sao khoảng cách giữa họ lại lớn đến vậy? Nhưng theo Cao Minh dẫn dắt rất chiến đoàn hành động, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều mà vội vã đuổi theo. Vì họ không biết Diệp Phong dụ lũ zombie đến đâu, cũng không biết chúng có quay lại hay không, nên họ phải tranh thủ thời gian. Trong khi rất chiến đoàn hành động, Diệp Phong không ngừng chạy trốn. Nếu ai đó có thể theo sát sau lưng Diệp Phong, sẽ phát hiện thỉnh thoảng trong tay hắn xuất hiện một thứ giống như mầm cây nhỏ. Và mỗi khi mầm cây nhỏ xuất hiện, đám zombie phía sau hắn lại càng trở nên sôi sục. Quả ác ma này quả thật lợi hại. Diệp Phong thầm xúc động khi nhìn mầm cây nhỏ trong tay. Quả ác ma này, ngay cả kiếp trước hắn cũng không có cơ hội sở hữu. Giờ đây, hắn mới thực sự cảm nhận được sức hấp dẫn của nó đối với zombie. Nhìn thấy phía sau lại có thêm không ít zombie biến dị, Diệp Phong lập tức cất quả ác ma vào hộp tiến hóa. Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ và nhanh chóng thoát khỏi lũ zombie biến dị. Khi Diệp Phong lấy ra quả ác ma lần nữa, đã cách xa nơi đó hai con phố. Như vậy, Diệp Phong mất gần nửa tiếng, gần như đã dụ hết lũ zombie trong vùng ngoại ô ra khỏi phạm vi đó. Sau khi hoàn thành tất cả, Diệp Phong mới thoát khỏi biển zombie và quay trở lại căn cứ. Khi hắn trở về, đã thấy ở đó đã có gần 50 chiếc xe tải các loại. Không chỉ có xe tải, còn có 60 chiếc xe địa hình chắc chắn. Chỉ cần cải trang một chút, chúng sẽ không thua kém xe jeep quân sự là bao. Lữ trưởng Diệp Phong, thiết bị quan trọng đã được chất lên xe tải. Hiện còn 20 chiếc xe tải trống. Xin chỉ thị bước tiếp theo. Cao Minh chạy đến báo cáo. Những vật liệu xây dựng đã vận chuyển xong chưa? Nghe Cao Minh nói vậy, Diệp Phong liền hỏi. Đúng, đã sắp xếp xong xuôi. Cao Minh gật đầu, nhưng nói xong, hắn lại do dự nói thêm. Diệp quan trên, những vật liệu xây dựng này đều là chúng ta tìm được ở một xưởng xi măng vùng ngoại thành. Trong kho xưởng xi măng đó, ít nhất còn một nửa số xi măng. Diệp Phong nghe vậy, mắt sáng lên. Tốt lắm, ngươi truyền lệnh xuống, để lại 100 người ở đây, chất những thiết bị hữu dụng lên 20 xe tải. Còn lại đi cùng ta đến xưởng xi măng. Diệp quan trên, xưởng xi măng đó tuy ở ngoại thành, nhưng vẫn khá gần nội thành. Chúng ta đi thẳng như vậy có vấn đề gì không? Cao Minh tuy đã thấy Diệp Phong dẫn dắt đám thay ma, nhưng vẫn nhắc nhở. Yên tâm đi, dù có nhiều zombie hơn nữa, ta cũng dẫn được. Diệp Phong cười nói. Nửa giờ sau, sự thật chứng minh lo lắng của Cao Minh là thừa. Sau khi Diệp Phong thu hút thay ma quy mô lớn, số thay ma còn lại chẳng đáng kể. Số thay ma ít ỏi còn lại, Diệp Phong chỉ cần tỏa ra một chút khí tức ác ma quả, đã dẫn chúng ra khỏi vài con phố. Tiếp đó, chính là cuộc quét sạch lớn. Thông tin Cao Minh cung cấp rất chính xác. Trong kho rửa xi măng đó quả nhiên còn rất nhiều xi măng. Theo dự tính của Diệp Phong, nếu mang hết số xi măng này về, cộng thêm số xi măng tìm được trong căn cứ, đủ xây bức tường cao 10 mét quanh Ngân An công nghiệp viên. Dù sao xây tường thành chủ yếu dùng đá tảng, xi măng chỉ dùng để kết dính mà thôi. Ngay lập tức, mọi người tìm được 10 chiếc xe ben gần xưởng xi măng. Từng bao xi măng được chuyển đi. Khi 10 chiếc xe ben quá tải nghiêm trọng, trong kho mới chỉ vận chuyển được một nửa số xi măng. Buộc phải, mọi người lại quét sạch đường phố xung quanh, tìm được hơn 30 chiếc xe tải, mới cuối cùng chuyển hết số xi măng. Được rồi, còn có một chiếc xe ủi đất, cùng nhau mang nó đi. Diệp Phong chỉ vào chiếc xe ủi đất bên cạnh nói. Theo lệnh Diệp Phong, xe ủi đất lao lên trước, để một chiếc xe chắn đường, phía sau là đoàn xe dài hơn 40 chiếc. Rất nhanh, đoàn người trở về, hợp nhất với đoàn xe trong căn cứ. Làm xong mọi việc, đã gần 3 giờ chiều, Diệp Phong cũng ra lệnh trở về Ngân An công nghiệp viên. Lập tức, 90 xe tải, hơn 60 xe Việt dã, tạo thành một đoàn xe dài. Trên 150 chiếc xe đó, chất đầy đủ loại vật tư. Hầu hết vật tư hữu ích trong căn cứ Tân An Thị đều được vận chuyển hết. Nắng chiều tà, Ngân An công nghiệp viên chỉ sau một ngày đã có nhiều thay đổi. Thay đổi lớn nhất là bức tường bao quanh đã được xây dựng, tuy mỏng manh, thậm chí từ chảo cũng có thể dùng vuốt phá tan. Nhưng có bức tường này, người trong căn cứ cũng có thể ngủ ngon giấc. Vì nếu từ chảo dám phá hoại bức tường, cũng đồng nghĩa với việc báo cho lính tuần tra vị trí của nó. Và dùng máy trên tháp canh bức tường, chắc chắn sẽ bắn trước. Trong công nghiệp viên, zombie đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Vết máu trên đường phố và trong nhà cũng được rửa sạch. Tất cả trong sạch sẽ hơn nhiều. Những chiếc xe ô tô ngổn ngang trên đường phố. Sau khi kiểm tra, những chiếc còn dùng được sẽ được đưa đến hội trường giao dịch để bán. Những chiếc không dùng được sẽ được nấu chảy, dàn thành thép hữu ích. Khi trời dần tối, đèn đường công nghiệp viên sáng lên. Đúng vậy, công nghiệp viên cuối cùng cũng có điện. Hệ thống điện và nước vô cùng quan trọng. Không kém gì việc xây dựng tường thành. Sau khi thống kê những người còn sống sót, am hiểu các lĩnh vực, Tuân Tuyết lập tức cử toàn bộ những người biết sửa chữa máy móc đến bảo dưỡng nhà máy điện. May mắn là nhà máy điện nước này chỉ bị hư hại nhỏ. Viên nó ngừng hoạt động là do không ai quản lý, dẫn đến quá tải, làm cháy một số thiết bị bảo hiểm. Sau khi sửa chữa xong, những người này lục lọi nửa ngày, cuối cùng tìm ra cách vận hành lại máy phát điện, cung cấp đủ điện cho công nghiệp viên. Tất nhiên, đó chỉ là giải quyết vấn đề điện. Còn vấn đề nước, trong thời gian ngắn vẫn chưa thể giải quyết, vì cần họ vào nội thành, tìm máy bơm nước công suất lớn, rồi làm máy lọc nước, mới khôi phục được hệ thống cấp nước. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, những người sống sót ở đây cảm thấy như từ xã hội nguyên thủy bước vào xã hội văn minh. Khi nhiều người đứng trên phố, cảm thán những thay đổi đó. Bỗng nhiên, từ phía bắc bức tường vang lên tiếng ồn ào và tiếng reo hò. Nghe thấy những âm thanh đó, nhiều người sống sót hiếu kỳ đều hướng về phía đó tụ họp. Những người thông minh hơn thì chạy thẳng lên nóc ký túc xá, xem chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, những người này trợn tròn mắt, vì họ thấy trên đường chân trời một đoàn xe dài chậm rãi tiến đến. Những chiếc xe tải, xe ben, xe ủy đất hay xe việt dã đều chất đầy đủ loại thiết bị và vật tư. Ai có chút đầu óc cũng hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Với những thiết bị và vật tư này, căn cứ Tân An Thị của họ sẽ có một bước tiến lớn chưa từng có về xây dựng. Dược Phong trở về thật náo nhiệt. Bành Đức và những người khác nhận được tin tức ngay lập tức, vui mừng mang theo nhiều cán bộ ra đón. Trước đây, Từ Lữ Tài và những người khác đã vận chuyển 5 xe tải thiết bị quân sự về. Họ cũng đã rất hài lòng. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, việc Từ Hữu Tài vận chuyển chỉ là mũi tên tiên phong mà thôi. Màn chính, do Diệp Phong tự mình vận chuyển, nhìn hơn 100 chiếc xe chất đầy vật tư. Tê rằng toàn bộ vật tư của Tân An Thị đều được vận chuyển về. Bành Đức còn cảm thấy không chỉ có vậy. Vì dù gộp hết tất cả vật tư lại, cũng không cần nhiều xe đến vậy. Khi Bành Đức đang nghi hoặc, một vệ binh bên cạnh phấn khởi hô lớn. Sư trưởng, là xi măng, rất nhiều xi măng. Lần này chúng ta không cần lo lắng về việc xây tường thành nữa. Lời nói của hắn lập tức khiến binh lính xung quanh reo hò. Diệp Phong cùng đoàn người, giữa tiếng hoan hô của vô số người may mắn sống sót, chậm rãi tiến vào căn cứ. Diệp Phong đồng chí, quả thực vất vả cho anh rồi. Nhờ anh mà vấn đề vật liệu xây dựng căn cứ của chúng ta đã được giải quyết. Nhìn Diệp Phong mang về bao tải xi măng, Bành Đức không còn giữ vẻ nghiêm nghị. Cười lớn, hắn vẫn tiếc nuối bức tường thành cao lớn của căn cứ Tân An trước đây. Chẳng biết bao giờ hắn mới có thể xây dựng lại được bức tường thành đồ sộ như thế. Nhưng giờ đây, với những vật liệu và thiết bị xây dựng mà Diệp Phong mang về, tê rằng chẳng cần quá lâu. Phải biết rằng, khu công nghiệp Ngân An này được xây dựng bằng cách san bằng mấy ngọn núi. Nói cách khác, xung quanh đều là đá núi. Với những tảng đá này làm nguyên liệu, lại có cả xe ủi đất, máy xúc mà Diệp Phong mang đến, chỉ cần khai thác đá núi, dùng xi măng xây lên, tức khắc sẽ có một bức tường thành vững chắc vô cùng. Sau khi cùng Bành Đức và những vị khách khác hàn huyên, Diệp Phong thấy trời đã khuya, liền trở về chỗ ở. Những người khác cũng lục tục trở về. Chu Tuệ ở nhà đã chuẩn bị xong bữa tối, thấy hầu hết mọi người đã về, liền bê cơm ra. Ồ, Tôn Tuyết và chú Tôn đâu? Diệp Phong nhìn quanh, nghi hoặc hỏi. Hai người họ đều bận lắm. Lát nữa chính tường gọi điện thoại báo về, bảo không cần để dành cơm tối cho ông ấy. Ông ấy sẽ ăn cùng đồng nghiệp. Còn Tôn Tuyết, chắc lát nữa về. Chu Tuệ đáp. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu. Giờ đây, ai nấy đều có vị trí riêng của mình. Hơn nữa căn cứ đang trong giai đoạn xây dựng ban đầu, bận rộn là điều đương nhiên. Món ăn được dọn lên, Diệp Phong cũng từ mọi người biết được tình hình phát triển của căn cứ. Đặc biệt là Tôn Tuyết, người phụ trách xây dựng nền tảng giao dịch, chỉ trong một ngày đã thu được không ít vật tư. Tuy nhiên, tình hình cụ thể phải chờ Tôn Tuyết về mới biết. Đang ăn giờ, Tôn Tuyết cuối cùng cũng trở về. Chỉ sau một ngày, sắc mặt cô đã có phần mệt mỏi. Sao thế? Công việc bận rộn lắm à? Thấy vẻ mặt Tôn Tuyết, Diệp Phong đau lòng hỏi. Cũng tạm được. chỉ là tôi hơi chưa quen, chờ vài ngày nữa, mọi việc vào guồng thì sẽ nhàn hơn nhiều. Tôn Tuyết cố gắng tỏ ra ung dung, cười nói. Thấy Tôn Tuyết như vậy, Diệp Phong đau lòng tiến lại gần, đặt tay lên lưng cô, truyền vào cơ thể cô lù chân khí ôn hòa. Ngay lập tức, sắc mặt Tôn Tuyết hồng hào trở lại. Mọi người đều nhìn thấy rõ. Oa! Lão đại, anh có thể đi làm thầy thuốc rồi. Tư Nhũ Tài tấm tắc khen ngợi. Tuy nhiên, anh ta đã quen với việc Diệp Phong làm những chuyện khó tin, nên chỉ thốt lên một câu. Chẳng mấy ngạc nhiên. Quả thực, Tư Nhũ Tài nói không sai. Diệp Phong tu luyện chính là Hoàng đế nội kinh chính tông. Mọi anh ta là thần y cũng không quá đáng. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Diệp Phong cười hỏi. Ừm. Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn. Gò má Tôn Tuyết hơi ửng hồng. Vội vàng cảm ơn. Không có gì. Tình hình vận hành căn cứ hiện nay thế nào? Diệp Phong hỏi. Hiện nay căn cứ phát triển thuận lợi, chỉ là hơi chậm vì thiếu người. Nghe Diệp Phong hỏi chuyện chính, Tôn Tuyết thành thật đáp. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Anh đã lường trước được điều này. Tôi đã suy tính vấn đề này, nên tôi dự định từ mai sẽ thu nhận hết tất cả người may mắn sống sót trong phạm vi Tân An Thị. Diệp Phong chống hai tay lên ngực, vớt cằm, chậm rãi nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, ai nấy đều giật mình. Họ không ngờ căn cứ vẫn chưa xây dựng ổn định, Diệp Phong đã định mở rộng quy mô. Tuy giữa chừng mọi người giật mình, nhưng chẳng ai nói gì. Từ khi quen Diệp Phong, họ chưa từng thấy anh phạm sai lầm. Vì vậy, họ sẽ hết lòng ủng hộ mọi đề nghị của Diệp Phong. Được rồi, mai tôi sẽ chuẩn bị đón tiếp số người may mắn sống sót này. Tôn Tuyết gật đầu. Lão đại, bên tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sẽ thu nạp tất cả nhân tài vào Long Nha chiến nội. Từ Hữu Tài vỗ ngực nói. Bên tôi cũng không vấn đề gì. Hứa Văn Kiệt cũng nói. Nghe mọi người lần lượt lên tiếng, Diệp Phong mỉm cười. Anh sắp xếp những người này vào từng vị trí trong căn cứ Tân An Thị chính là để nâng cao ảnh hưởng của mình. Như vậy, anh có thể trực tiếp kiểm soát toàn bộ căn cứ Tân An Thị, đặc biệt là Hứa Văn Kiệt. Sau khi chọn được nhân tài, thành lập Long Nha chiến đội. Lúc đó, Diệp Phong quản lý không chỉ có sức mạnh quân sự, mà còn cả những người may mắn sống sót. Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Sau bữa tối, Tôn Tuyết lập tức ra khỏi nhà. Công việc ở phòng giao dịch vẫn chưa hoàn tất. Những người khác cũng bận rộn với công việc của mình. Còn Diệp Phong cùng Ngô Minh đến phía sau nhà trọ. Phía sau nhà trọ, nguyên bản là một khoảng đất trống nhỏ, nhưng giờ đây đã được xây một bức tường bao quanh. Bên trong bức tường là một chiếc lồng trong suốt màu trắng, bao phủ toàn bộ khu đất khoảng 50 mét vuông. Phong ca, đây là đồ anh bảo tôi xây, ánh mặt trời có thể chiếu vào trực tiếp. Bên trong kính gió, lỗ thông hơi duy nhất cũng được lắp đặt hệ thống lọc khí. Tôi đã kiểm tra, sẽ không có mùi gì thoát ra. Ngô Minh giới thiệu, nói xong, anh ta nhìn Diệp Phong ngạc nhiên. Vì anh ta thực sự không hiểu Diệp Phong xây cái này để làm gì. Rất tốt, chúng ta vào xem thử. Diệp Phong đánh giá một vòng, hài lòng gật đầu. Lối vào ở đây, Ngô Minh nói rồi dẫn đường. Ngay lập tức, họ đến trước một cánh cửa kim loại. Cửa được lắp đặt mật mã. Ngô Minh không ngần ngại bấm mật mã trước mặt Diệp Phong. Cánh cửa từ từ mở ra. Sau khi vào trong, hai người đến một không gian chật hẹp như thang máy. Sau khi cánh cửa đầu tiên đóng lại, cánh cửa thứ hai mới mở ra. Như vậy có thể ngăn khí thoát ra ngoài. Nếu chúng ta đi ra từ trong này, sau khi vào đây, hệ thống lọc khí sẽ hoạt động, không cho phép bất kỳ mùi nào thoát ra ngoài. Ngô Minh giải thích. Ừm, anh làm việc tôi yên tâm. Diệp Phong gật đầu. Về những thành tựu khoa học kỹ thuật này, dù là kiếp trước hay hiện tại, Ngô Minh chưa từng làm Diệp Phong thất vọng. Diệp Phong dùng lực lượng tinh thần tra xét kỹ lưỡng, xác nhận trong cái lồng trắng này, ngoài một chỗ thiết bị đã được tháo bỏ hệ thống lọc khí ra, không còn chỗ nào bị rò rỉ khí thể. Sau đó, hắn dùng lực lượng tinh thần khởi động hộp tiến hóa, lấy ra gốc cây ác ma quả. Thấy Diệp Phong đột ngột xuất hiện cây nhỏ trong tay, Ngô Minh hơi giật mình, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nếu chuyện này xảy ra trên người người khác, hắn chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng. Nhưng xảy ra trên người Diệp Phong thì lại chẳng có gì lạ. Hoặc bay chỉ là Diệp Phong lại làm ra trò mới thôi. Sự chú ý của hắn đổ dồn vào gốc cây ác ma quả này. Hắn có chút nghiên cứu về thực vật và động vật, ít nhất đã nghiên cứu qua hơn 90% động thực vật trên trái đất. Nhưng gốc ác ma quả trong tay Diệp Phong, hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe đến. Ngay cả mùi máu tươi đặc trưng tỏa ra từ ác ma quả, hắn cũng gần như chắc chắn loại quả này trước đây chưa từng tồn tại. Nếu không, một loại thực vật đặc biệt như vậy, hắn không thể nào không biết. Phong ca, đây là gì? Ngô Minh tò mò hỏi. Đây là ác ma quả. Ngươi ngửi thấy mùi máu tanh pha chút hương thơm rồi chứ? Mùi này hấp dẫn zombie mạnh hơn máu tươi gấp trăm lần. Ta tiện lợi dụng mùi của ác ma quả để dẫn dụ 200.000 zombie trong khu công nghiệp Ngân An đi. Diệp Phong giải thích. Nghe Diệp Phong nói, Ngô Minh lập tức hiểu ra. Trước đó hắn còn đang nghi ngờ Diệp Phong làm thế nào dẫn dụ 200.000 zombie đó. Hóa ra tất cả đều là nhờ vào loại cây này. nhìn ác ma quả trong tay Diệp Phong. Trong mắt Ngô Minh hiện lên vẻ tò mò, nhưng chỉ là tò mò mà thôi. Diệp Phong không nói, hắn cũng không hỏi thêm. Ánh mắt Ngô Minh đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt Diệp Phong. Hắn cười khẽ, hỏi, ngươi cũng nhìn ra rồi. Ta mang ác ma quả này vào là để trồng ở đây. Biết tại sao không? Ừm. Ngô Minh không chút giấu giếm gật đầu. Vì giá trị y học của nó, mùi của ác ma quả có thể đẩy nhanh quá trình tiến hóa của zombie. Nếu một con zombie ăn một quả ác ma quả chính, tốc độ tiến hóa của nó sẽ được tăng cường vĩnh viễn 10%. Hiệu quả này tương tự có thể trực tiếp tác dụng lên quá trình tiến hóa, thậm chí còn rõ ràng hơn. Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngô Minh hơi nín thở. Với trí thông minh của hắn, lập tức nghĩ ra ác ma quả này có thể mang lại cho họ cơ hội ngàn vàng. Một quả ác ma quả có thể tạo ra bao nhiêu chất xúc tác cho quá trình tiến hóa, hiệu quả cụ thể lớn đến mức nào? Ngô Minh đặt ra câu hỏi then chốt. Một quả ác ma quả có thể chế tạo ra 1.000 phần chất xúc tác. Loại chất xúc tác này có thể làm tăng tốc độ luyện hóa tiến hóa lên gấp 3 lần trở lên. Diệp Phong thẳng thắn nói. Loại chất xúc tác này ta định giao cho ngươi nghiên cứu chế tạo. Đây là danh sách nguyên liệu cần thiết để chế tạo chất xúc tác. Diệp Phong nói rồi lấy ra từ trong ngực một tờ giấy đưa cho Ngô Minh. Đương nhiên, ta chỉ biết nguyên liệu thôi. Tỷ lệ nguyên liệu phụ trợ cần thiết và phương pháp chế tạo thì cần ngươi tự tìm tòi. Diệp Phong từ đầu đã dự định giao việc này cho Ngô Minh làm. Nếu không hắn cũng sẽ không cho Ngô Minh vào. Tác dụng của ác ma quả quá lớn, càng ít người biết càng tốt. Nếu sơ suất để lộ ra ngoài, dẫn đến người khác tranh đoạt, thì thiệt hơn lợi. Ngô Minh nghe Diệp Phong nói xong, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn không ngờ Diệp Phong lại tin tưởng mình đến vậy. Giao cho mình việc quan trọng như thế. Phong ca, anh yên tâm, có công thức trong tay, không cần 2 ngày em sẽ nghiên cứu ra chất xúc tác này. Ngô Minh nói. Ừm. Diệp Phong gật đầu, rồi đào một cái hố ngay giữa khu vực trồng cỏ, gieo quả ác ma quả xuống. Sau đó, hắn lấy ra một túi máu từ hộp tiến hóa, rạch miệng túi, tưới máu tươi lên quả ác ma quả. Sau khi tưới máu tươi, mùi của ác ma quả càng nồng nặc hơn. Quả có màu xanh đỏ xanh kẽ đó dường như lại đỏ hơn vài phần. Các ma quả này nếu mỗi ngày được tưới hơn 100ml máu tươi, tốc độ chín sẽ tăng lên đáng kể. Trong trường hợp tốt nhất, thời gian chín có thể rút ngắn từ 3 tháng xuống còn 1 tháng. Mỗi lần ra 3 quả ác ma quả, nếu thuận lợi, mỗi tháng có thể chế tạo ra 3.000 phần chất xúc tác. Diệp Phong nói, 3.000 phần chất xúc tác này, Diệp Phong không định giao cho quân đội, mà dùng để bồi dưỡng lực lượng của riêng mình. Tuy rằng hắn có hộp tiến hóa, có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh của những người bên cạnh, nhưng bí mật của hộp tiến hóa không nên để lộ quá nhiều. Chưa kể hộp tiến hóa chỉ cho phép 2 người tu luyện cùng lúc, kể cả chính hắn, vì vậy những chất xúc tác này là cần thiết. Diệp Phong đã tính toán, sau khi sử dụng chất xúc tác này, một người luyện hóa một đơn vị tiến hóa mất khoảng 12 giờ. Như vậy, một người mỗi ngày cần 2 đơn vị, một tháng cần 60 đơn vị tiến hóa. 3.000 phần chất xúc tác có thể cung cấp cho 50 người sử dụng liên tục trong 1 tháng. Vì vậy, sau khi đội Long Nha thành lập, Diệp Phong sẽ tuyển chọn 50 thành viên ưu tú nhất để bồi dưỡng trọng điểm. Sau khi dặn dò Ngô Minh những chi tiết này, Diệp Phong rời khỏi nơi trồng ác ma quả, trở về phòng mình. Đối với Diệp Phong mà nói, việc quan trọng nhất là nâng cao sức mạnh bản thân. Sức mạnh của Diệp Phong không chỉ là chuyện riêng của anh ta, mà còn liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ căn cứ Tân An. Không cần phóng đại, nếu lần sau zombie vương biến dị đến, Diệp Phong không thể giết nó, thì căn cứ Tân An mới xây dựng sẽ lại bị phá hủy. Trở về phòng, Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi gọi Hứa Văn Kiệt đến. Diệp Phong cũng muốn tận dụng khả năng của hộp tiến hóa để giúp các thành viên quan trọng nâng cao sức mạnh. Việc giúp họ nâng cao sức mạnh dựa trên việc họ có tham gia chiến đấu bên ngoài hay không để xác định thứ tự ưu tiên. Ví dụ như cha mẹ Diệp Phong, Diệp Dương Hoa và Liễu Vân Hà, là người thân quan trọng nhất của Diệp Phong. Lý ra phải giúp họ nâng cao sức mạnh trước. Nhưng cha mẹ Diệp Phong đều là nhân viên nghiên cứu, thường không tham gia chiến đấu. Ở lại căn cứ cũng được bảo vệ nghiêm ngặt vì mối quan hệ với Diệp Phong. Vì vậy, để sau cũng không sao. Còn Từ Hữu Tài, anh ta là dị năng giả, dù không có sự giúp đỡ của Diệp Phong, với nguồn năng lượng dồi dào, anh ta cũng đột phá lên cấp 2 trong 1-2 ngày tới. Hố chi Từ Hữu Tài, ngay cả Đại Hoàng Miêu, con mèo biến dị, giờ Diệp Phong giàu có, cũng không cần phải vất vả dùng sức mạnh đồ đằng để nâng cao sức mạnh cho nó, chỉ cần ném cho nó 2 đơn vị dị năng là xong. Bị Diệp Phong gọi đến, Hứa Văn Kiệt có chút hưng phấn ngồi xếp bằng cách đó không xa. Hắn cũng không ngờ Diệp Phong lại nhanh chóng giúp hắn nâng cao thực lực như vậy. Gần đây khi hắn đi khắp nơi chiêu mộ thành viên cho Long Nha chiến đội, hắn rõ ràng cảm nhận được, đối với những người sống sót mới đột phá đến cấp 1 trung kỳ không lâu, một cường giả cấp 1 hậu kỳ như hắn vẫn dễ dàng nhận được sự tôn kính. Mà theo đánh giá của Hứa Văn Kiệt, e rằng qua đêm nay, hắn sẽ đột phá đến cấp 2, một tiến hóa giả cấp 2 ở toàn bộ căn cứ Tân An Thị, gần như là không tồn tại. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, Đến lúc đó, thái độ của những người sống sót khác đối với hắn sẽ lại cung kính hơn gấp nhiều lần. Trong khi Hứa Văn Kiệt suy nghĩ miên man, Dực Phong cũng điều khiển chiếc hột tiến hóa, giải phóng năng lượng luyện hóa. Với khả năng nhất tâm nhị dụng, năng lượng luyện hóa được chia làm hai luồng. Một luồng bao phủ Hứa Văn Kiệt, luồng còn lại thì bao phủ chính mình. Cảm nhận được nguồn sức mạnh bao phủ mình, Hứa Văn Kiệt không nói hai lời, lập tức lấy ra một khối tiến hóa nuốt vào bụng, bắt đầu luyện hóa. Diệp Phong cũng làm động tác tương tự. Theo suy nghĩ của Diệp Phong, với chiếc hộp tiến hóa và công pháp Hoàng Đế Nội Kinh, tốc độ luyện hóa của hắn nhanh hơn người khác đến cả trăm lần. Như vậy, chỉ cần thêm vài ngày nữa, hắn sẽ đột phá đến cấp 3. Đến lúc đó, đối phó biến dị zombie vương chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nhưng tưởng tượng thường thường rất đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Chưa đầy một phút luyện hóa tiến hóa, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt khó hiểu. Trước đây khi hắn luyện hóa tiến hóa, tốc độ nhanh như nuốt biển hút sông, hầu như từng giây từng phút đều có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mình đang mạnh mẽ lên với tốc độ khủng khiếp. Nhưng hôm nay khi tu luyện, Diệp Phong lại phát hiện tốc độ tu luyện của mình chậm đi rất nhiều. Không phải tốc độ luyện hóa chậm, bởi vì tốc độ luyện hóa khối tiến hóa đó vẫn như trước, vẫn nhanh gấp trăm lần. Nhưng năng lượng từ việc luyện hóa tiến hóa mà ra, sau khi được cơ thể hấp thụ, Diệp Phong lại không cảm thấy thân thể mình tăng lên rõ rệt như trước. Ít nhất là không rõ ràng như trước kia. Chuyện gì thế này? Diệp Phong nhắm mắt cảm nhận thêm một lúc rồi xác nhận. Đây không phải ảo giác của mình, mà vấn đề thực sự. Phong ca, anh sao vậy? Hứa Văn Kiệt đang tu luyện cũng nhận ra tâm trạng hơi bất ổn của Diệp Phong. Không sao, cậu cứ tiếp tục tu luyện đi. Ta chỉ hơi băn khoăn chút chuyện thôi. Diệp Phong khoát tay áo nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hứa Văn Kiệt đành nhắm mắt lại, tiếp tục trạng thái tu luyện, toàn lực hấp thụ năng lượng tiến hóa. Còn Diệp Phong thì đứng dậy, bắt đầu đi lại trong phòng, đồng thời không ngừng dùng năng lượng tinh thần quét hình cơ thể mình, xem có chuyện gì xảy ra không. Nhưng dù Diệp Phong tự kiểm tra thế nào, kết quả vẫn chỉ có một, trạng thái cơ thể của hắn thật sự không tốt. Mặc dù mới chỉ vào cấp 2 sơ kỳ, nhưng e rằng một zombie cấp 3 bình thường, về độ cứng cơ thể cũng chỉ ở mức này thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong bỗng nhiên sáng mắt ra, bởi vì điều này làm hắn nhớ đến những nghiên cứu về tiến hóa của các nhà khoa học kiếp trước. Tuy hắn không nhớ rõ chi tiết những nghiên cứu tốn kém đó, nhưng nguyên nhân chính yếu thì hắn vẫn nhớ, đó là vì tiến hóa ở cấp độ sinh mệnh cao hơn con người rất nhiều, nên mới có thể thúc đẩy họ tiến hóa. Nhưng trạng thái cơ thể của Diệp Phong lại khác người. Sau khi đạt đến cực hạn cơ thể Diệp Phong đã lột xác một lần, mà hiện tại, có lẽ cũng vì cấp độ sinh mệnh của Diệp Phong cao hơn người thường, nên hiệu quả của những tiến hóa này mới suy yếu rất nhiều. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Diệp Phong lại ngồi khoanh chân, tiếp tục luyện hóa. Hắn muốn cảm nhận rõ hiệu quả này suy yếu đến mức nào. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Rất nhanh 15 phút trôi qua. Chỉ trong 15 phút, một khối tiến hóa trong cơ thể Diệp Phong đã bị hoàn toàn luyện hóa. Tốc độ luyện hóa này quả thực kinh người. Sau khi hoàn toàn luyện hóa khối tiến hóa đó, Diệp Phong cũng hiểu rõ trạng thái của mình. Hiện tại hiệu quả hấp thụ một khối tiến hóa của hắn chỉ bằng 1/10 trước kia. Nói cách khác, Diệp Phong muốn hấp thụ năng lượng của 100 khối tiến hóa, thì hắn cần luyện hóa đến 1.000 khối tiến hóa mới đáp ứng yêu cầu, từ đó đột phá đến cấp 3. Con số này nếu đặt lên người bình thường, chắc chắn sẽ làm họ tuyệt vọng, bởi vì một ngày luyện hóa một khối tiến hóa cũng phải mất hơn 2 năm mới đột phá được một cấp bậc. Nhưng với Diệp Phong, có hộp tiến hóa và công pháp Hoàng Đế Nội Kinh hỗ trợ, nên không cần lo lắng quá mức. Diệp Phong ước lượng một chút, dựa theo tốc độ hiện tại của hắn, 15 phút luyện hóa một khối tiến hóa, một buổi tối có thể luyện hóa được 40 khối. Như vậy, chỉ cần khoảng 8 ngày, hắn sẽ đột phá đến trung kỳ. Tốc độ này vẫn nhanh hơn người thường rất nhiều. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, tâm trạng Diệp Phong cũng thả lỏng. Nhưng hắn không lập tức luyện hóa tiến hóa, mà là lấy ra một khối dị năng từ trong hộp tiến hóa nuốt vào bụng. Đúng như dự đoán của hắn, sau khi năng lượng tinh thần lột xác, hiệu quả luyện hóa dị năng cũng chỉ còn 1/10. Sau khi luyện hóa khối dị năng thứ nhất, Diệp Phong lập tức lấy ra khối dị năng thứ hai để luyện hóa. Nếu dùng tiến hóa để tăng cấp, thì cho dù biến dị zombie vương đánh tới, Diệp Phong vẫn chưa thể đột phá đến trung kỳ. Nhưng tăng cường năng lượng tinh thần thì khác. Tuy tiêu hao tăng gấp 10 lần, nhưng chỉ cần luyện hóa 100 khối dị năng là được. Trong điều kiện dị năng dồi dào, chỉ cần 3 ngày, hắn có thể đột phá năng lượng tinh thần lên cấp 3. Hiện tại trong hộp tiến hóa có hơn 20 khối dị năng cấp 2. Nếu dùng điểm công trạng để đổi lấy tất cả dị năng cấp 2 trong quân đội, thì chắc có 60, 70 khối. Sau đó tìm cơ hội vào nội thành dạo chơi, săn giết thêm 20, 30 con biến dị zombie cấp 2, chắc không thành vấn đề. Như vậy, sau khi năng lượng tinh thần của Diệp Phong đột phá đến cấp 3, khi đối phó với biến dị zombie vương, sự hỗ trợ dành cho hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa đến lúc đó, dùng thêm tinh thần xung kích để phá vỡ không gian truyền tống của biến dị zombie vương chắc chắn cũng dư sức. nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện, Diệp Phong liền yên lặng luyện hóa dị năng. Ngày thứ hai, Diệp Phong dậy rất sớm. Chuyện này bất đắc dĩ, vì đến sau nửa đêm, toàn bộ dị năng thịt trên người hắn đã luyện hóa hết. Thời gian còn lại, hắn đều dùng để chữa thương tu luyện. Sau hai ngày tĩnh dưỡng, thương thế trong cơ thể hắn cũng sắp lành hẳn. Còn Hứa Văn Kiệt, hắn sau nửa đêm, khi cơ thể sắp đột phá, liền lặng lẽ rời khỏi phòng Diệp Phong, về vòng mình đột phá. Đêm đó, không ít người đột phá, Diệp Phong cảm nhận được ít nhất ba luồng khí tức đột phá. Một luồng là Hứa Văn Kiệt, hai luồng còn lại, một luồng là Tôn Tuyết, tối hôm qua đã sắp đột phá. Luồng khí tức cuối cùng là của Đại Hoàng Miêu. Đúng vậy, con mèo biến dị Đại Hoàng Miêu này, nhờ năng lượng đồ đằng của Diệp Phong thời gian gần đây, cộng thêm việc nó luyện hóa dị năng thịt, cuối cùng cũng đột phá. Cảm nhận được bạn bè xung quanh lần lượt đột phá, Diệp Phong rất vui. Rửa mặt xong, hắn mở cửa phòng đi xuống lầu, những người khác cũng lần lượt xuống lầu. Thấy Tô Tuyết, Diệp Phong rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người nàng tăng mạnh và cả sự tự tin của một cường giả. Diệp Phong định chào hỏi Tôn Tuyết, nhưng đột nhiên một bóng đen như tia chớp lao tới vai hắn, tốc độ nhanh đến mức Diệp Phong cũng giật mình. Miêu, Đại Hoàng Miêu dùng đầu vui vẻ cọ sát Diệp Phong, rồi kêu meo meo trên vai hắn. Những người xung quanh hầu như không thấy rõ động tác của Đại Hoàng Miêu, dù nó nhảy lên trên vai Diệp Phong, vẫn trong người ta cảm giác khó nắm bắt. Oa, Long Miêu nhanh quá, tôi không thấy rõ động tác của nó luôn. Diệp Nhã từ tầng 2 xuống, thấy cảnh này, thốt lên kinh ngạc. Ừm. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt hắn cũng thoáng chút e dè. Dị năng của Đại Hoàng Miêu là tốc độ thuần túy. Theo Diệp Phong phán đoán, thiên phú của Đại Hoàng Miêu ít nhất cũng ở mức 8 khối dị năng thịt. Loại dị năng tốc độ thuần túy này, kết hợp với thiên phú cao như vậy, tương lai trưởng thành chắc chắn sẽ là ác mộng kinh hoàng đối với người thường. Người bình thường, ai nàng chưa thấy bóng Đại Hoàng Miêu đã toi mạng rồi. Sau khi mọi người cùng nhau cảm thán, liền bắt đầu ăn sáng. Ồ, Hứa Văn Kiệt vẫn chưa dậy sao? Có nên để lại chút đồ ăn sáng cho hắn không? Chu Tuệ thấy mọi người ngồi xuống, phát hiện thiếu người, vội hỏi. Không cần, hắn đang đột phá cấp 2, ít nhất đến trưa mới xong, để lại bữa trưa cho hắn là được. Diệp Phong nói. Đệt, Hứa Văn Kiệt lại âm thầm đột phá cấp 2. Không được, tối nay tôi cũng phải đột phá. Từ Hữu Tài lập tức ồn ào. Hắn luôn cho rằng mình là chiến lực số 2 trong đội, nhưng giờ Tôn Tuyết và những người khác lần lượt đột phá, khiến hắn chịu áp lực không nhỏ. À, em cũng phải đột phá, Diệp Nhã nói. Thấy mọi người đột phá, nàng đương nhiên cũng muốn. Ừm, từ từ từng người một, ta sẽ lần lượt đưa các ngươi lên cấp 2. Đừng vội, Diệp Phong cười an ủi. Ăn sáng xong, Diệp Phong dẫn Từ Hữu Tài đến doanh trại trung tâm khu công nghiệp. Diệp Phong đến đây là để tham dự cuộc họp thường lệ. Cuộc họp thường lệ này do Bành Đức đề xuất. Hiện tại căn cứ đang phát triển nhanh chóng, chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề. Mỗi ngày họp, tiện thể giải quyết các vấn đề đó. Khi Diệp Phong và Từ Hữu Tài đến, phòng họp đã đầy người. Thấy Diệp Phong ngồi xuống, Bành Đức lập tức bắt đầu cuộc họp. Các đội trưởng trước tiên báo cáo công việc hôm qua, sau đó nêu ra vấn đề và cách giải quyết công việc hôm qua của họ. Sau khi báo cáo sẽ được thống kê, rồi dựa theo công lao mà được phân phối điểm thưởng. Các vấn đề được nêu ra sẽ theo quy trình họp, mọi người thảo luận để tìm ra giải pháp. Suốt quá trình, Diệp Phong chỉ ngồi nghe, nhưng không ai dám xem nhẹ Diệp Phong. Hầu như mỗi người báo cáo xong đều nhìn Diệp Phong trước. Thấy Diệp Phong không lên tiếng, họ mới lần lượt mở miệng. Cuộc họp kéo dài khoảng nửa tiếng, cuối cùng đến lượt tiểu đội rồng báo cáo. Với thân phận của Diệp Phong, đương nhiên không cần tự mình báo cáo, nên người báo cáo là Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài đứng lên, lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đọc từng chữ một. Nội dung báo cáo chủ yếu là về việc họ đi căn cứ Tân An Thị hôm qua. Trong suốt quá trình, công lao của Diệp Phong đương nhiên là lớn nhất, người đóng góp thứ hai là Hoàng Hạo Thiên. Hôm qua, khi Từ Hữu Tài và những người khác vận chuyển thiết bị trở về, nửa đường bị zombie tập kích, số lượng zombie không nhiều, chỉ khoảng 200 con, nhưng có hơn 10 con zombie biến dị. Đội vận chuyển, vì phải bảo vệ 5 chiếc xe tải, nhân lực có phần phân tán, nên bị hơn 10 con zombie biến dị đó đột nhập. Dị năng của Từ Hữu Tài không phù hợp với cận chiến, còn dị năng hắc ám của Lý Phong chỉ quỷ dị, sát thương không cao. Trong hơn 10 con zombie biến dị đó, có tới 3 con tử trảo, đột phá phòng tuyến tấn công. Vào thời khắc mấu chốt, Hoàng Hạo Thiên bộc phát, ngưng tụ ra một quả cầu sét gần nửa mét, đánh chết 3 con tử trảo tại chỗ. Nếu không phải Hoàng Hạo Thiên ra tay, họ ít nhất tổn thất hơn 10 binh sĩ, thậm chí thiết bị quan trọng cũng có thể bị hư hại. Vì vậy, công lao của Hoàng Hạo Thiên tuyệt đối là lớn nhất sau Diệp Phong. Hoàng Hạo Thiên ngồi dưới nghe Từ Hữu Tài bình tĩnh báo cáo, tâm trạng vô cùng phức tạp. Từ Hữu Tài nhanh chóng báo cáo xong, không gặp vấn đề gì, nhưng mọi người cũng không thấy lạ. Theo họ, Nếu ngay cả Diệp Phong cũng không giải quyết được, thì nói ra cũng vô ích. Thực ra, ngay cả họ cũng không nhận ra những việc làm kinh thiên động địa của Diệp Phong đã được thần thánh hóa trong lòng họ. Nếu mọi người đều báo cáo xong, các anh có ý kiến gì không? Nếu không, trọng tâm hôm nay vẫn là đặt vào việc xây dựng căn cứ. Bành Đức chậm rãi nói, tôi có hai việc muốn nói. Diệp Phong, người vẫn ngồi nghe, cuối cùng lên tiếng. Nghe Diệp Phong nói, tất cả sĩ quan trong phòng họp đều không tự chủ được ngồi thẳng người lại. Sự kính trọng, thậm chí còn hơn cả khi đối mặt với Bành Đức. Những quân quân này, tính trọng Diệp Phong như vậy, ngoài việc hắn là lữ trưởng, còn bởi vì thực lực của hắn, theo zombie ngày càng mạnh, mọi người càng nhận ra chân lý thực lực vi tôn trong tận thế này. Mà Diệp Phong hiển nhiên là cường giả trong số những cường giả. Còn Bành Đức, tuy chức vị cao nhất, nhưng chỉ là người thường. Tay rằng khi tiến hóa giả ngày càng mạnh, quyền uy của hắn sẽ ngày càng suy yếu. Thậm chí nhiều người đã bàn tán trong lòng, Bành Đức bị Diệp Phong thay thế chỉ là sớm muộn. Vì thế, mọi người mới càng kính trọng Diệp Phong hơn Bành Đức. Bành Đức cũng để ý phản ứng của đám quan quân. Ánh mắt hắn mang chút thương cảm và thất vọng. Hắn làm sao không hiểu ý nghĩ của những quan quân này. Nhưng khi quyết định chuyển giao quyền lực cho Diệp Phong, hắn đã lường trước được điều này. Diệp Phong thấy mọi người nhìn mình, liền ngồi thẳng người, nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi nói, xem tinh thần các vị, ngày hôm qua chắc mọi người ngủ ngon chứ? Nghe Diệp Phong hỏi, mọi người trong phòng nhìn nhau, tuy không biết Diệp Phong hỏi vậy để làm gì, nhưng đều gật đầu thật lòng. Họ tối qua thực sự ngủ ngon, thậm chí có thể nói là ngon giấc nhất kể từ khi tận thế bùng phát. Ngân An công nghiệp viên có địa thế tốt, trước kia đã phòng thủ được 200, không thi triều. Lại có cường giả như Diệp Phong tọa chấn, ai cũng cảm thấy an toàn. Hơn nữa, Ngân An công nghiệp viên có nhiều máy móc, triển vọng phát triển rất tốt. Vì vậy, họ không có gì phải lo lắng. Nên tối qua ai nấy đều ngủ ngon lành, kể cả Bành Đức. Thấy mọi người gật đầu, khóe miệng Diệp Phong khẽ cong lên. Rất tốt, nếu mọi người đều ngủ ngon, đêm nay thay phiên tăng ca xây tường thành. Từ hôm nay, mỗi tối đều tăng ca, cho đến khi xây xong bức tường cao 10 mét, rộng 2 mét mới thôi. Tôi sẽ bảo Tô Tuyết điều động người. Chúng ta phải xây xong bức tường thành này trong vòng 5 ngày. Diệp Phong nhìn chăm chú vào mọi người, chậm rãi nêu nhiệm vụ đầu tiên. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều rất bình tĩnh. Thực ra, dù Diệp Phong không nói, họ cũng định đêm nay tăng ca xây dựng. Tối qua không tăng ca là vì đêm hôm trước vừa trải qua đại chiến thi triều. Binh lính ai nấy cũng mệt mỏi nên mới nghỉ ngơi. Diệp Phong, thay phiên tăng ca buổi tối không thành vấn đề, nhưng xây bức tường cao 10 mét trong 5 ngày thì e là khó đấy. Bành Đức hơi do dự nói. Phải biết, tường cao 10 mét tương đương với tòa nhà 4 tầng. Dù có cần cầu cũng khó hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Khó cũng phải làm. Thời gian không còn nhiều. Mặt khác, tối xây tường không cần giấu giếm. Cứ bật đèn chân không lên mà làm. Cố gắng đạt tốc độ nhanh nhất, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người giật mình. Phải biết, đèn tối dễ thu hút zombie nhất. Mà zombie buổi tối rất đáng sợ. Bật đèn làm việc buổi tối, trừ khi trong căn cứ có tường chắn sáng. Nếu không đều bị cấm, rất dễ thu hút đám zombie. Tôi biết các người lo lắng gì, nhưng dụ zombie đến đây cũng là một trong những mục đích của tôi. Chúng ta phải tiêu diệt hết zombie quanh Ngân An công nghiệp viên, không thì chờ zombie vương biến dị đến. Những zombie này sẽ trở thành lực lượng của hắn. Vậy còn không bằng giải quyết sớm. Diệp Phong bình tĩnh nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức gật đầu. Những quan quân khác cũng không phản đối, thậm chí những đội trưởng cấp tiến như Lý Bắc còn có vẻ hào hứng. Nếu không phải điều kiện không cho phép, họ đã muốn phản công rồi. Ngoài Ngân An cầu, ngày mai cử người cho nổ Tân An đại cầu và Lâm Giang cầu, phòng ngừa đám zombie vòng qua hai cây cầu này. Đương nhiên, không cần nổ toàn bộ cầu, chỉ cần nổ đoạn giữa khoảng 10 mét là được. Như vậy zombie thường không qua được, sau này sửa chữa cũng dễ hơn. Diệp Phong lại nói, còn zombie biến dị thì căn bản không ngăn được, nhưng số lượng quá ít, không gây được sóng gió gì nên không cần quá lo lắng. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người lại gật đầu, không cần bàn bạc gì thêm. Vì Diệp Phong nói không phải đề nghị mà là mệnh lệnh. Những việc trên là về xây dựng căn cứ. Còn việc thứ hai tôi muốn nói là vấn đề cứu viện. Hiện nay dân số trong căn cứ Tân An quá ít. Số người sống sót mới là nền tảng phát triển của căn cứ. Tôi định cử đội đi cứu viện nhiều người sống sót hơn. Diệp Phong đợi mọi người tiêu hóa mệnh lệnh của mình rồi mới tiếp tục. Câu nói này của Diệp Phong vừa ra, sắc mặt những quan quân trong phòng họp không còn bình tĩnh được nữa. Cứu viện là hai từ rất bình thường, nhưng đối với những quan quân này lại là ký ức không thể nào quên. Ban đầu tận thế bùng phát, họ từng lập chí cứu viện tất cả người sống sót, tiêu diệt zombie, lập lại xã hội loài người. Nhưng khi thực sự thực hiện hành động cứu viện, họ mới thấy ý nghĩ của mình ngây thơ thế nào. Zombie căn bản không sợ hãi, chỉ có khát máu và điên cuồng. Họ là sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 22. Dù cơ giới hóa nhưng vẫn là bộ binh, không phải thiết giáp. Bắt đầu cứu viện, tiêu diệt được nhiều zombie, nhưng đến hầm trú ẩn trung tâm thành phố thì thương vong tăng rõ rệt, mùi máu càng nồng, zombie càng tụ tập. Khi số zombie vượt quá 5 vạn, họ không chịu nổi thi chiều che kín bầu trời, lại thêm zombie biến dị đánh lén nên bắt đầu rút lui, tiến vào thì quét ngang. Nhưng lúc rút lui thì zombie vọt tới kín trời. May là họ chuẩn bị kỹ, thậm chí cả 10 xe chiến đấu bộ binh sát thương cao cũng mang theo. Nếu không, trước thi chiều kinh khủng đó, toàn quân bị diệt cũng không lạ. Cũng chính là lần đó, quân đội đụng phải tổn thất nặng nề. Sau đó không còn ai dám nhắc đến chuyện cứu viện những người sống sót. Sau này, nhìn thấy zombie ngày càng mạnh, họ cũng từ bỏ ý nghĩ ấy. Mà hôm nay, thấy Diệp Phong lại nhắc đến chuyện này, sắc mặt mọi người trong phòng họp đều biến đổi khác nhau. Dù biến đổi thế nào, chung quy cũng chẳng mấy ai có vẻ mặt tốt đẹp. Diệp Phong đương nhiên nhìn thấy sắc mặt mọi người, nhưng hắn chỉ mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Theo động tác của Diệp Phong, tiếng ồn ào trong phòng lập tức lắng xuống. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Diệp Phong. Dù trong lòng họ chẳng muốn thực hiện kế hoạch cứu viện nào, nhưng những việc Diệp Phong làm trong thời gian qua đã cho họ một nhận thức chung. Không thể dùng mắt thường nhìn Diệp Phong. Những việc họ không làm được không có nghĩa là Diệp Phong cũng không làm được. Thậm chí những việc họ cho là bất khả thi, hoang đường, Diệp Phong cũng có thể làm cho họ thấy. Điều này dẫn đến trong lòng họ đối với Diệp Phong có một sự tin tưởng không thể đặt tên. Các vị, ta biết các người đang lo lắng điều gì, nhưng có lẽ có vài điều các người chưa hiểu rõ. Phải biết, hiện tại không còn là lúc tận thế mới bùng phát. Những người sống sót đều không phải kẻ ngốc. Ai nấy đều tìm mọi cách chạy đến vùng ngoại ô ít zombie. Kế hoạch cứu viện lần này của chúng ta không cần tiến vào nội thành. Diệp Phong nói xong liền bảo một vệ binh mang bản đồ Tân An thị và giấy ra, rồi nhanh chóng vẽ những vòng tròn đỏ dọc theo biên giới thành phố. Rất nhanh mọi người thấy, gần như toàn bộ bản đồ đều bị những vòng tròn đỏ bao quanh. Những khu vực ta vẽ vòng tròn đỏ đây đều là những nơi người sống sót có thể tập trung. Đến lúc đó, chúng ta dùng máy bay trực thăng, dùng loa phóng thanh thông báo những người sống sót trong Tân An thị, cố gắng tập trung đến 50 địa điểm này, chờ chúng ta đến cứu. Như vậy, chúng ta chỉ cần bay vòng quanh ngoại vi là được, không cần phải mạo hiểm lớn, cũng có thể cứu được những người sống sót này. Diệp Phong nói ra kế hoạch của mình. Nghe xong kế hoạch của Diệp Phong, ánh mắt mọi người trong phòng lập tức sáng lên. Họ chính là vì kế hoạch cứu viện ban đầu của tận thế thất bại nên mới không còn nghĩ đến vấn đề này. Dường nghe Diệp Phong nói vậy, ai nấy đều chợt hiểu ra. Bây giờ, nếu các người không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch cứu viện. Diệp Phong nói, đây chỉ là câu hỏi theo lệ mà thôi. Từ vẻ mặt của mọi người, Diệp Phong đã biết họ không có ý kiến gì. Thấy không ai phản đối, Diệp Phong nhìn về phía Bành Đức, Bành sư trưởng. Vì ơi, sắp xếp máy bay trực thăng giao cho anh, việc đó không thành vấn đề, nhưng cần phân bổ thêm quân đội hỗ trợ anh chứ. Bành Đức gật đầu rồi hỏi. Nghe Bành Đức nói vậy, các đoàn trưởng khác đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt mong đợi. Rõ ràng, công lao mà Diệp Phong thu được khi đi cứu người sống sót sẽ hơn hẳn việc ở lại đây xây dựng phòng tuyến. Nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, Diệp Phong cuối cùng nhìn Ngô Hải. Vậy mời Ngô Hải đoàn trưởng cùng rất chiến đoàn của tôi ra ngoài. Mà ra, 5 chiếc xe bộ binh trong căn cứ, tôi muốn mang hết ra ngoài. Còn có 50 chiếc xe tải chở người. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói, xe tải chở người là cần thiết. Nếu không tìm được người sống sót rồi bắt họ đi bộ về cũng là một chuyện phiền toái. Nghe Diệp Phong nói xong, Bành Đức gật đầu. Ngô Hải bị điểm tên, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Hắn đang thầm mừng vì khi Diệp Phong đến đã kết thân với đối phương. Bằng không sao có thể được ưu ái như vậy. Rất nhanh, sau khi quyết định thêm vài chi tiết nhỏ, Cuộc họp kết thúc. Căn cứ Tân An thị lại bắt đầu trở nên nộn nhịp. Sau khi các binh lính ăn sáng xong, đều bắt đầu làm việc. Những loại vũ khí hạng nặng mà Diệp Phong mang về hôm qua hôm nay phát huy tác dụng rất lớn. Máy xúc đã được vận chuyển đến, bắt đầu đào đá ở ngọn đồi thấp gần đó. Những tảng đá này được 10 chiếc xe tải trở về không ngừng. Những binh lính chờ sẵn ở đó sẽ nhanh chóng xếp đá lên, rồi đổ thêm xi măng, tạo thành một bức tường thành kiên cố. Hiệu suất làm việc của mọi người rất nhanh. Phải biết hiện nay không ít người là người tiến hóa, những tảng đá 100 cân đối với họ là dễ dàng nâng lên. Thậm chí nếu hợp lực, tảng đá 400-500 cân hai người cũng có thể khiêng được. Còn tảng đá 500 cân trở lên thì phải dùng cân cầu vận chuyển. Số lượng binh lính phụ trách xây tường thành hơn 3.000, còn số lượng người sống sót được điều động đến hỗ trợ còn hơn 5.000. Với sự hợp lực của 8.000 người này, bức tường thành Tân An thị gần như được xây lên với tốc độ chóng mặt. Những người sống sót đi ngang qua thấy cảnh tượng này, sự lo lắng trong lòng cũng dần dần biến mất. Bức tường thành này không chỉ đơn thuần là thêm một bức tường thành cho Tân An thị, mà còn xây dựng một bức tường thành trong tâm hồn yếu đuối của những người sống sót này, để họ có được sự bình yên trong tận thế này. Khi công cuộc xây dựng căn cứ đang diễn ra mạnh mẽ, các đội người tiến hóa trong căn cứ cũng đổ xô đến nơi giao dịch để xem danh sách mua mới hôm nay. Rõ ràng, họ sẽ dựa theo giá mua của nơi giao dịch để chọn nhiệm vụ phù hợp với đội mình. Hiện nay, các đội người sống sót này cũng dần dần có quy mô của lính đánh thuê. Khi các đội người sống sót này nhận nhiệm vụ xong, đi ra ngoài thì chợt thấy một nhóm binh lính cũng cùng họ đi qua cầu Ngân An, hướng về vùng ngoại ô. Những binh lính này đến ngoại ô lập tức triển khai đội hình chiến đấu, đối phó với những con zombie đang lang thang gần đó. Những cây thư sáng loáng trong tay những binh lính này, họ chia thành từng nhóm 10 người, bắt đầu rà soát và tiêu diệt zombie. Chỉ khi gặp phải 30, 40 con zombie cùng xông tới mới nổ súng, nhanh chóng tiêu diệt chúng, nhìn những con zombie cứ ngã xuống chết. Các đội người sống sót đều có chút phấn khích, bởi vì chỉ cần quân đội tiêu diệt phần lớn zombie ở khu vực này, vật tư họ có thể thu hoạch được hôm nay sẽ cao hơn nhiều so với hôm qua, gián tiếp tăng thu nhập của họ. Như vậy, kế hoạch mua nhà xa vời trước đây đối với họ cũng không phải là không thể thực hiện. Còn Diệp Phong và những người khác tiêu diệt zombie trước là vì điều này vốn đã có trong kế hoạch. Hơn nữa, họ phái máy bay trực thăng đi thông báo người sống sót. Việc chờ những người sống sót trong thành đến địa điểm chỉ định cũng cần ít nhất nửa ngày. Vì vậy, Diệp Phong dự định tận dụng nửa ngày này để huấn luyện thêm rất chiến đoàn, để họ sớm thích ứng chiến đấu cận chiến. Rất chiến đoàn binh lính không ngừng vung vẩy trong tay quân đao, dựa theo kỹ năng vật lộn xảo Diệp Phong dạy, cùng những xác sống này triển khai chém giết. Không thể không nói, loại kỹ năng vật lộn xảo tinh chỉnh này do Diệp Phong dạy, đặc biệt hữu hiệu trong việc chém giết xác sống. Những binh sĩ rất chiến đoàn này tuy chỉ luyện tập mấy ngày, nhưng hiện tại đối mặt với xác sống cùng cấp, đã có thể đạt đến mức độ một đòn giết chết. Dù sao xác sống có sức mạnh thể chất mạnh mẽ, nhưng chúng nó chỉ dựa vào bản năng hành động. Đối với rất chiến đoàn, những binh lính giàu kinh nghiệm chiến đấu này, muốn giết chúng cũng không phải việc khó. Mà khi những binh sĩ rất chiến đoàn này hăng hái chiến đấu ở phía trước, Ngô Hải cũng dẫn theo đội của hắn áp trận phía sau, nhưng bọn họ căn bản không dám xông lên chém giết xác sống cận chiến. Chỉ khi gặp phải đám xác sống, họ mới có cơ hội nổ súng kiếm công lao. Phải biết tinh nhuệ mỗi tiểu đoàn đều được điều động đến rất chiến đoàn. Những binh sĩ còn lại hiện giờ căn bản không thể so với rất chiến đoàn. Nếu Ngô Hải cũng như Diệp Phong dẫn binh xông lên, tổn thất sẽ rất nặng nề. Đương nhiên, sức chiến đấu mạnh mẽ của rất chiến đoàn cũng khiến Ngô Hải nảy sinh một vài ý nghĩ khác. Trong đội của hắn cũng không thiếu người tiến hóa. Hắn định chọn lựa một phần người tiến hóa này, thành lập một đội quân tinh nhuệ cũng tốt. Dù sao ai cũng rõ, chiến tranh sau này chủ lực là người tiến hóa. Binh lính bình thường nhiều nhất chỉ dùng súng ống hỗ trợ từ xa mà thôi. Mà bom đạn ở tận thế này khan hiếm. Nhưng căn cứ Tân An thị của họ, hiện giờ chỉ còn lại 10 vạn viên đạn. 10 vạn viên đạn nghe có vẻ nhiều, nhưng nếu thật sự chiến đấu ác liệt, thì hoàn toàn không đủ dùng. Hãy tưởng tượng, 5.000 tên lính mỗi người bắn một loạt. Đó là 5.000 viên đạn. Nếu mỗi người bắn 20 viên, 10 vạn viên đạn này sẽ hết sạch. Đương nhiên, tiêu hao chiến tranh không thể tính toán như vậy, nhưng viên đạn khan hiếm của họ là vấn đề thực tế. Tuy Diệp Phong ngày hôm qua đã lấy từ căn cứ Tân An thị cũ tất cả thiết bị quân sự về đây, nhưng những thiết bị quân sự đó đều có hạn. Ở thời bình sản xuất đạn dược, duy trì một sư đoàn tiêu hao đương nhiên dễ dàng. Thế nhưng đến tận thế, lại có chút khó khăn. Hiện giờ những thiết bị quân sự đó hoạt động 24/24, sản lượng đạn một ngày nhiều nhất chỉ khoảng 1 vạn viên. Mà 1 vạn viên đạn này không chỉ phải duy trì tiêu hao của quân đội họ, lại phải cung cấp một phần cho người sống sót. Phần còn lại phải dự trữ để đối phó với biển xác sống mà biến dị zombie vương sẽ phát động không lâu nữa. Vì vậy, trong tình huống như vậy, dù gặp xác sống, nếu có thể không bắn thì không bắn. Trong tình huống này, tác dụng của người tiến hóa đương nhiên sẽ được phóng đại vô hạn. Ví dụ như bây giờ, 500 lính rất chiến đoàn dưới sự phối hợp ăn ý, chưa đầy nửa giờ đã giết chết gần 2.000 xác sống xung quanh. Mà đội lính Ngô Hải thì bám sát phía sau, nhanh chóng thu thập thịt người tiến hóa. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể kiếm được chút canh, giết vài con xác sống sót lại. Sau khi họ quét sạch, các đội người sống sót sẽ bám sát phía sau. Mục đích của họ không phải chiến đấu với xác sống, mà vào nhà ở ngoại thành, nhanh chóng thu thập các loại vật tư hữu dụng. Đương nhiên, dù đứng sau quân đội, họ cũng không an toàn tuyệt đối, vì trong những ngôi nhà đó vẫn có thể ẩn giấu xác sống. Nhưng những đội người sống sót này đã tự tin có thể ra ngoài thu thập vật tư, chắc chắn có chút thực lực, trừ khi xui xẻo gặp xác sống cấp 2 hay xác sống biến dị trong nhà. Nếu không sẽ không có vấn đề lớn. Diệp Phong dẫn rất chiến đoàn đi quanh cầu Ngân An, chậm rãi quét sạch ngoại vi, và ông ta cũng sẽ dừng lại vẽ sơ đồ. Dựa theo ý nghĩ của Diệp Phong, khi xác sống ở ngoại thành này bị quét sạch, họ có thể thiết lập các tiền đồn quân sự ở đây. Có các tiền đồn quân sự này, khi đối mặt với biển xác sống, họ cũng có thể thoải mái hơn. Ít nhất có một không gian di chuyển khá lớn. Hơn nữa, có các tiền đồn quân sự này, vùng ngoại thành này coi như nằm trong sự kiểm soát của quân đội. Sau này có người sống sót đến đây, họ cũng có thể tiếp ứng tốt hơn. Cả buổi sáng, Diệp Phong đều dẫn người quét sạch xác sống. Trong thời gian ngắn ngủi buổi sáng, đã giết chết hàng vạn xác sống, mà tổn thất chỉ hơn 70 người bị thương, thậm chí không có ai tử vong. Tốc độ quét sạch và kết quả chiến đấu này khiến Ngô Hải thầm kinh ngạc. Phải biết, rất chiến đoàn không dùng súng ống à. Nếu sử dụng súng ống, con số đó rất có thể còn tăng lên vài lần. Thậm chí Ngô Hải còn nghĩ, nếu không phải vì chuyện biến dị Zombie Vương, họ đã theo Diệp Phong phản công, tiến hành thanh trừng toàn diện xác sống trong Tân An Thị rồi. Nếu vậy, trong điều kiện lý tưởng, họ hoàn toàn có thể giành lại Tân An Thị trong vòng 3 tháng. Hơn nữa, theo đà phát triển này, nếu hợp nhất các quân khu khác, thậm chí có hy vọng thanh trừng toàn bộ xác sống trong cả nước trong vòng 5 năm. Đương nhiên, nếu Diệp Phong biết ý nghĩ này của Ngô Hải, chắc chắn sẽ nói cho hắn biết hắn nghĩ quá nhiều rồi. Một đời trước, tốc độ tiến hóa xác sống chậm như vậy. Nhưng đến cuối thời tận thế, nhân loại vẫn không phải là sống lay lát sao. Trên thế giới này, e rằng chỉ có Diệp Phong mới biết sự khủng bố của loại sinh vật xác sống này. Loại khủng bố này, hiện giờ chúng chỉ mới thể hiện ra một phần nhỏ mà thôi. Khi xác sống không ngừng tiến hóa, sẽ không ngừng thể hiện ra. Cũng chính vì biết tất cả những điều này, trong lòng ông ta mới luôn có một cảm giác cấp bách. Được rồi, hôm nay hành động quét sạch đến đây, nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ. Ngô Hải đoàn trưởng, phiền anh cử người quay lại, lái xe quân sự và xe tải đến. Chúng ta nghỉ ngơi xong rồi sẽ xuất phát tiếp ứng người sống sót, Diệp Phong nói với Ngô Hải. Ngô Hải nghe xong lập tức gật đầu, lập tức sắp xếp người đi làm. Chuyến này đi theo Diệp Phong, ông ta định vị là hỗ trợ, tiếm điểm công lao. Vì vậy, đối với mệnh lệnh của Diệp Phong, đương nhiên sẽ không có bất kỳ bất mãn nào. Lão đại, vậy tôi cũng quay lại một chuyến, mâm cơm chưa đến. Lúc này Từ Hữu Tài lái Hummer đến bên cạnh Diệp Phong nói, những binh lính còn lại đã lấy lư khô ra ăn. Nhưng khẩu vị của Từ Hữu Tài sau tận thế đã bị Diệp Phong chiều chuộng, hiện giờ không có thịt, căn bản không ngon miệng. Diệp Phong nghe xong gật đầu, vậy thì làm thêm cơm mang về cho Ngô Hải đoàn trưởng nếm thử. Được rồi, Từ Hữu Tài đáp ứng một tiếng, lập tức đạp ga phóng đi, để Ngô Hải bên cạnh muốn ngăn cũng không kịp. Diệp Phong, thực sự cảm ơn anh. Kỳ thực tôi loại người thô kệch này đã quen cuộc sống quân đội, vạm vài miếng lương khô là được rồi, lần sau không cần phải phiền phức như vậy, Ngô Hải cười nói. Ngô Hải cũng biết hiện giờ giá thịt trong tận thế đắt đỏ, ăn một bữa cơm của Diệp Phong có thể nói là thiếu nợ một ân tình nhỏ, nhưng đối với ân tình của Diệp Phong, ông ta tình nguyện dùng ở chỗ khác cũng có lợi hơn một bữa cơm. Đương nhiên, ý nghĩ này của ông ta, 15 phút sau, khi Từ Hữu Tài trở lại đặt hộp cơm trước mặt ông ta, thì lập tức thay đổi. Ngô Hải huynh, đến đếm thử. Diệp Phong vừa nói, vừa bảo Từ Hữu Tài bê đồ ăn từ trong xe ra, đặt lên nắp cato. Chu Tuệ thẳng tay bày thức ăn lên những chiếc bình nước lớn. Nhìn thấy đồ ăn, Ngô Hải không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực. Đặt trước mặt hắn là một bát canh sâm vừa mới múc ra. Mùi thịt nồng nàn hòa quyện với mùi nhân sâm, khiến Ngô Hải mấy ngày nay chỉ ăn lư khô, nước miếng chảy ròng ròng. Nhìn những món ăn khác trước mặt, vịt xào, trứng rán cơm, xì cảo, thậm chí cả bò bít tết đều có. Thức ăn này, ngay cả trước tận thế cũng được coi là phong phú. Huống hồ ở tận thế, một bữa cơm như vậy quả là vô giá. Ngay cả sư trưởng Bành Đức cũng chưa chắc được ăn. Phải biết, hiện nay thịt quý như vàng. Sau khi tận thế bùng phát, không chỉ con người biến thành zombie, mà cả động vật cũng vậy. Ngay cả một số động vật may mắn không biến thành zombie, e rằng cũng đã bị những zombie động vật khác ăn mất. Vì thế, hiện nay con người họ chỉ có thể ăn những loại thịt khô dự trữ từ trước. Ví dụ như những món ăn trước mặt họ, dù là vịt xào hay bò bít tết đều được làm từ thịt khô. Chỉ là trước khi nấu, Chu Tuệ không biết dùng cách gì, không chỉ làm mềm nhũn những thịt khô này, mà còn làm dậy mùi thịt bên trong, khiến món ăn gần như không khác gì thịt tươi. Từ Hữu Tài nhét một miếng vịt vào miệng, rồi lại gấp hai miếng cơm rang trứng vàng óng. Chủ nghệ của Chu tỷ lại tiến bộ rồi. Lão đại, tôi thấy cần phải thưởng cho Chu tỷ danh hiệu đầu bếp giỏi nhất. Từ Hữu Tài vừa nói vừa nhai vịt trong miệng. Ừm, đúng thế. Diệp Phong gật đầu tán thành, vừa nói vừa đưa miếng bò bít tết tiếp theo vào miệng, cảm nhận mùi thơm của thịt bò và hương vị tinh tế tuyệt vời. Gần đây, Chu Tuệ ở nhà rảnh rỗi là nghiên cứu các món ăn ngon, có thể nói là chủ nghệ tiến bộ thần tốc. Còn Ngô Hải ban đầu định khách khí một chút, nhưng sau khi uống vài ngụm canh sâm, ăn hai miếng vịt, lập tức gia nhập vào cuộc tranh giành thức ăn. Chu Tuệ chuẩn bị đủ cho 5 người ăn, nhưng chưa đầy 10 phút, ba người đã ăn sạch sẽ, thậm chí cả nước trong bát cũng bị Từ Hữu Tài liếm sạch. Qua, đã đời, được ăn no nê như vậy trong tận thế, đúng là chuyện hạnh phúc nhất mỗi ngày. Từ Hữu Tài vuốt bụng, có vẻ như đã phình ra một vòng, cảm thán nói. Ngô Hải gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn Từ Hữu Tài thậm chí còn có chút hâm mộ. Ban đầu hắn còn nghi ngờ tại sao Từ Hữu Tài, một dị năng giả như vậy, lại nguyện ý theo Diệp Phong. Bây giờ, không nói đến sức chiến đấu kinh khủng của Diệp Phong, chỉ cần được hưởng thụ loại thức ăn này, cũng đủ để thu hút những dị năng giả này làm tùy tùng. Diệp Phong đương nhiên cũng thấy được ánh mắt của Ngô Hải. Hắn cười nói, Ngô huynh, sau này nếu rảnh, cũng có thể thường xuyên đến nhà chúng ta ăn cơm. Không không không, đồ này quá quý giá. Ngô Hải vội vàng xua tay. Không sao, thịt khô dự trữ cũng có hạn, tay rằng nửa năm nữa, ngay cả thịt khô cũng không còn để ăn. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngô Hải do dự một chút rồi gật đầu. Mỹ thực hấp dẫn như vậy, Trâm Tận thấy thật khó để người ta từ chối. Thấy Ngô Hải gật đầu, khóe miệng Diệp Phong cũng cong lên. Trước nay quan hệ của Ngô Hải với hắn không tệ, mà giờ đây chỉ nhờ một bữa cơm đã kéo Ngô Hải vào phe mình, quả là lợi ích vô cùng lớn. Còn về việc hao tốn chút thức ăn, Diệp Phong không hề đau lòng. Chưa kể khi rời khỏi Hạ Thị, bọn họ đã công khai cướp sạch một siêu thị lớn. Ngay cả khi thức ăn này hết, với năng lực của Diệp Phong, chỉ cần tiện tay đi dạo một vòng trong nội thành cũng có thể mang về một đống lớn thức ăn. Phải biết, nội thành hoàn toàn khác vùng ngoại thành này. Hiện nay ở nơi đó, dấu chân hoạt động của con người gần như tuyệt diệt. Chỉ cần đến được đó, ai lằng tùy tiện vào một siêu thị cũng có thể tìm được rất nhiều thức ăn. Ăn xong bữa trưa, ba người bàn bạc đôi chút rồi tản ra nghỉ ngơi. Một tiếng trôi qua rất nhanh, binh lính của rất chiến đoàn, dù đã chiến đấu hăng say cả buổi sáng, nhưng với thể chất tiến hóa giả của họ, có thức ăn và thuốc bổ sung tiến hóa, một tiếng đồng hồ đủ để khôi phục trạng thái tốt nhất. Sau khi nghỉ ngơi xong, hầu hết binh lính đều lên xe tải, chỉ một số ít người ở lại hộ tống. Đến lúc nhóm người này mệt mỏi, có thể thay đổi một nhóm khác để thay phiên hộ tống. Như vậy có thể tiết kiệm tối đa thể lực của binh lính. Rất nhanh, đoàn xe dài liền tiến về phía xa. Dưới sự yểm trợ của 5 xe bộ binh đi đầu, cơ bản không gặp phải trở ngại gì. Phải biết, súng máy cao xạ trên xe bộ binh, ngay cả một con zombie cấp 2 cũng không chịu nổi một loạt đạn. Chỉ có núi thịt mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tất nhiên, loại súng máy cao xạ này, nếu không cần thiết thì không nên nổ súng. Nếu thật sự gặp zombie, sẽ do binh lính của rất chiến đoàn trên xe nhảy xuống giải quyết. Không lâu sau, đoàn người đã ra khỏi vùng ngoại thành, tiến vào vùng ngoại ô thưa thớt dân cư. Ở nơi này, tốc độ di chuyển của họ đương nhiên càng nhanh. Thời gian trôi qua, hơn 50 chiếc xe đang nhanh chóng tiến về điểm tập kết đầu tiên. Điểm tập kết đầu tiên là một nông trường ở vùng ngoại ô, nơi đây dân cư thưa thớt. Còn những động vật biến thành zombie đã không biết đi đâu. Tất nhiên, ngay cả ở đây, với kích thước của gà vịt ngỗng, dù đã biến thành zombie, cũng chỉ cần một nhát dao là xong. Lúc này, trong nông trường đã tập trung khoảng 200-300 người sống sót. Những người sống sót này chủ yếu là theo nhóm nhỏ, họ đề phòng lẫn nhau, thì thầm bàn luận. Tôi cứ tưởng quân đội đã bị tiêu diệt, không ngờ bây giờ vẫn còn hoạt động cứu viện. Một thành viên trong nhóm nhỏ nào đó nói với vẻ vui mừng. Ha ha, anh nói vui đấy hả? Trong quân đội nhiều vũ khí như vậy, zombie nhiều đến đâu cũng chỉ là chuyện nhỏ, làm sao có thể bị tiêu diệt? Tôi thấy cứu chúng ta e rằng có nguyên nhân khác. Ví dụ như họ thiếu nhân lực, giờ kéo chúng ta qua làm lao động. Một người đứng đầu nhóm nhỏ sống sót ở gần đó nói với vẻ mỉa mai. Tên thành viên kia nghe vậy, mặt lập tức giận dữ. Hừ, nếu anh cho rằng là kéo anh đi làm lao động, thì anh còn đến đây tập hợp làm gì? Giờ cứ đi thẳng cũng được mà. Tôi đến đây chỉ để xem thôi, chứ chưa quyết định có muốn đến căn cứ người sống sót hay không. Tên đứng đầu nhóm nhỏ sống sót kia lập tức phản bác. Những cuộc thảo luận như vậy, trong nông trường này, gần như ở đâu cũng có thể nghe được. Những người này chủ yếu chia làm hai phe. Một phe ủng hộ quân đội, vui mừng vì quân đội đến cứu họ. Còn một phe khác thì tỏ ra hoài nghi. Dù sao giờ đây không phải lúc ban đầu tận thế bùng phát, e rằng không ít người đã trải qua việc đánh nhau, thậm chí liều mạng vì thức ăn, mà có thể sống sót đến giờ. Sự đề phòng trong lòng những người này là có thể tưởng tượng. Vì thế, ngay cả với quân đội, họ cũng ôm thái độ hoài nghi. Đang khi mọi người đang hăng say bàn luận, bất chợt có người nhìn thấy phía xa, dường như có từng chấm đen nối tiếp nhau lao nhanh về phía họ, khiến lòng người không khỏi kinh hãi. Các ngươi mau nhìn, kia là cái gì? Người đó kinh hô. Nghe thấy tiếng kinh hô ấy, mọi người đều tò mò nhìn về phía nơi hắn chỉ. Rất nhanh, mọi người đều nhìn thấy những chấm đen trên đường chân trời kia đang nhanh chóng phóng to. Khi phóng to đến một mức độ nhất định, họ đều kinh ngạc phát hiện đó là một đoàn xe rất dài. Lúc này, dù là kẻ ngốc cũng biết, chắc chắn là quân đội đến rồi. Thật là thô bạo, chỉ sợ cũng chỉ có quân đội mới dám lái xe ngang dọc trong tận thế này. Có người thán phục, những người xung quanh nghe xong đều gật đầu lia lịa, bởi vì lời này không sai chút nào. Trong tận thế này, ít người dám lái xe, một là đường đầy xe, căn bản không thể đi, hai là tiếng động cơ sẽ thu hút zombie. Vì vậy, tổng hợp lại, lái xe chưa chắc đã nhanh hơn đi bộ bao nhiêu. Chính vì những lý do này, dù cho đầy đất là đủ loại xe, cũng chẳng ai chọn lái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.